Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 371, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Kích Choáng Cầy Nam Tử. Cũng không biết là một cấp huyền cấp thần thú cố ý, vẫn là ngọn lửa lĩnh bên trong yêu thú quá an giật. Cảnh Phong cùng Hỏa Phượng đi theo một cấp huyền cấp thần thú một lộ sướng thông. Không tiếp tục gặp phải bất kỳ ngăn trở nào, thuận lợi đi tới ngọn lửa lĩnh đỉnh núi đại điện bên ngoài. Lúc này, thủ hộ đại điện 8 gã ngọn lửa lĩnh cao thủ khán đến Cảnh Phong cùng Hỏa Phượng hai cái này khuôn mặt xa lạ, giơ lên trường thương trong tay, chỉ vào Cảnh Phong cùng Hỏa Phượng nói, các ngươi là người nào, đi tới ngọn lửa lĩnh đại điện làm cái gì? Hổ nhảy, bọn họ là ai? Cái này, biết đạo Cảnh Phong hòa Hỏa Phượng thực lực kinh người, một cấp huyền cấp thần thú không dám nói ra Cảnh Phong thân phận của hai người. Nhưng nghĩ tới thủ hộ ngọn lửa lĩnh đại điện hộ vệ mình cũng không thể trêu vào, một cấp huyền cấp thần thú chủ trừ lên. Nơi này không còn việc của ngươi, ngươi có thể đi thôi, Cảnh Phong nhẹ giọng nói. Nghe được Cảnh Phong cánh nhưng để mình đi, một cấp huyền cấp thần thú một viên níu lấy tâm rốt cuộc nhẹ nới lỏng, té thoát đi ngọn lửa lĩnh đại điện. Thấy một cấp huyền cấp thần thú chỗ dơ, thủ hộ ngọn lửa lĩnh đại điện 8 gã thủ điện hộ vệ chố mắt nhìn, biết đạo Cảnh Phong hòa Hỏa Phượng nhất định là địch tới đánh. Chố mắt nhìn, liền muốn ra tay bắt giữ Cảnh Phong cùng Hỏa Phượng. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn bắt ta? Hỏa Phượng khinh thường cười cười, phóng xuất ra một cỗ hư ảo cực hỏa, giống như một cái hư ảo hỏa xà, nảy nở miệng rắn, cắn về phía một tên trong đó thủ điện hộ vệ. Mà tên thủ điện hộ vệ thấy Hỏa Phượng phát ra công kích đánh tới, trong nội tâm cả kinh, đã nghĩ giơ súng ngăn cản. Nhưng Hỏa Phượng thả ra hư hóa cực hỏa tốc độ quá nhanh, vù, một tiếng. Liền tập kích tới rồi trước người, đem tên này thủ điện hộ vệ trực tiếp đánh bay, ngất đi, người mặc màu đỏ chiến giáp trong nháy mắt đã hòa tan. Thấy Hỏa Phượng thực lực kinh người, còn lại 7 tên thủ điện hộ vệ chố mắt nhìn, nhưng nghĩ tới đây là ngọn lửa lĩnh đại điện, Hỏa Phượng cũng dám ở ngọn lửa lĩnh đại điện bên ngoài gây chuyện. 7 tên thủ điện hộ vệ không để ý Hỏa Phượng thực lực kinh người, giơ lên trong tay trường thương, liền hướng Hỏa Phượng đâm tới. Hừ, thấy hóa thành 7 đạo hỏa xà vậy trường thương đâm tới. Hỏa Phượng hư lạnh một tiếng, cũng không né tránh, ở ngực nhanh chóng hối tập thành một đoàn tốc độ cao vòng qua vòng lại mây lửa, cứng rắn ngạnh tiếp 7 người đâm tới trường thương. Làm 7 người trường thương trong tay đâm đến Hỏa Phượng ngực xoay tròn địa hỏa vân bên trên lúc, phát hiện bất luận mình như thế nào thâu tống yêu thần lực, liền là không thể khiến cho trường thương tái tiến một bước, nhị tự mấy trường thương trong tay đầu súng theo Hỏa Phượng ngực tốc độ cao xoay tròn mây lửa, đã xảy ra vặn vẹo. Lùi, Hỏa Phượng hét lớn một tiếng. 7 tên thủ điện hộ vệ trường thương trong tay lên tiếng vỡ vụn, 7 người chỉ cảm thấy một cổ cường đại sóng nhiệt đập vào mặt, ngực vừa tăng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không bị khống chế té bay ra ngoài, nặng nề nện vào ngọn lửa lĩnh đại điện trên vách đá, thanh hỏa diễm lĩnh đại điện vách tường đập ra 7 lỗ lớn. Là người nào ở bên ngoài? Thật to gan, không biết nơi này là ta ngọn lửa lĩnh đại điện sao? Còn dám tới này gây chuyện, các ngươi cũng thất thần làm cái gì? Còn không đuổi mau đi ra đem gây chuyện chi nhân cho ta bắt đi vào. Một cái thanh âm uy nghiêm ở ngọn lửa lĩnh trong đại điện truyền ra. Vù vù vù, nghe được ngọn lửa lĩnh đại điện truyền ra uy nghiêm thanh âm, ngọn lửa lĩnh trong đại điện cao thủ toàn cũng bừng lên, muốn nhìn một chút là ai lớn mật như thế, lại phát cáo diễm lĩnh đại điện gây chuyện. Ngay tại ngọn lửa lĩnh đại bộ phận cao thủ xông ra đại điện lúc, vừa đúng nhìn thấy vẻ mặt thái nhiên Cảnh Phong cùng mặt tràn đầy hung quang Hỏa Phượng đi vào đại điện. Các ngươi là người nào? Cảm giác được Hỏa Phượng trên người nồng nặc sát ý, ngọn lửa giang nọc hồ tỏa hạ cao thủ cảm nhận được một hồi kinh hãi, không tự chủ được lui trở về. Đi vào quen thuộc ngọn lửa lĩnh đại điện, Hỏa Phượng thấy đã từng mình chỗ ngồi ngồi lấy một cái cao gần 2 mét, hình thể như núi, nhưng vẻ mặt âm trầm đại hán. Các ngươi là ai, lại lén xông vào ta ngọn lửa lĩnh đại điện, chẳng lẽ các ngươi không muốn sống chăng sao? Ngồi ở trên đại điện ngọn lửa giang nọc hồ hét lớn một tiếng nói. Hừ, ta là ai, ta lén xông vào ngọn lửa lĩnh đại điện, chê cười, ngọn lửa này lĩnh vốn là liền phải là của ta, ta hôm nay đến đây, chính là tới thu hồi ngọn lửa lĩnh đấy. Hỏa Phượng hư lạnh một tiếng, tản mát ra cường đại sát tức giận nói. Ngọn lửa lĩnh đã từng là của ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Nghe được Hỏa Phượng từng nói, ngọn lửa răng nọc hổ nhướng mày, không hiểu hỏi. Ta chính là ngọn lửa lĩnh đệ nhất đảm nhận lĩnh chủ Hỏa Phượng. Hỏa Phượng ngang đầu nói, ồ, nguyên lai là ngươi, ngươi không phải là bị người bắt đi rồi chưa, tại sao lại chạy đã trở về? Nghe được Hỏa Phượng từng nói, Ngọn lửa Giang Nọc Hổ bừng tỉnh đại ngộ nói. Hừ, ta hôm nay đến đây chính là tới thu hồi của ta ngọn lửa lĩnh đấy. Thức thời nhanh lên cút ra khỏi ngọn lửa lĩnh, bằng không thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hỏa Phượng hư lạnh một tiếng nói. Ha ha, để cho ngã ly nổ súng diễm lĩnh, dựa vào cái gì, chỉ bằng hai người các ngươi. Ngọn lửa Giang Nọc Hổ cười lớn một tiếng, khinh thường nói. Xem ra không để cho ngươi điểm màu sắc, ngươi chắc là sẽ không biết khó mà lui rồi. Lửa trong mắt Phượng sát cơ chợt hiện, liền chuẩn bị ra tay giết chết ngọn lửa Giang Nọc Hổ. Thấy lửa trong mắt Phượng lộ ra sát cơ, ngọn lửa Giang Nọc Hổ trong nội tâm không khỏi run lên. Ngọn lửa Giang Nọc Hổ hét lớn một tiếng nói, các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không nhanh đưa bọn hắn cho ta bắt giữ. Nghe được ngọn lửa Giang Nọc Hổ tiếng hét lớn, bên trong đại điện tàu thú nhất tộc cao thủ nổi giận đùng đùng bao bọc vây quanh Hỏa Phượng cùng Cảnh Phong. Thấy vây trụ tự mấy tàu thú nhất tộc cao thủ thực lực rõ ràng cao hơn vừa mới gặp phải những thứ kia, Cảnh Phong cùng Hỏa Phượng cẩn thận. Bên trên, theo ngọn lửa Giang Nọc Hổ một tiếng mệnh xuống, trong đại điện tàu thú nhất tộc cao thủ toàn bộ tế ra vũ khí của mình, hướng Cảnh Phong Hỏa Ngũ Trảo phát khởi công kích. Thấy ngọn lửa lĩnh cao thủ quá nhiều, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem Ma Quyền Sát Trưởng Ngũ Trảo, Kim Tầm Vương, Huyết Đồng Viên Vương, Hỗn Độn Long Quy bốn người ở hư độc cảnh trong khai ra hết, đem Kim Xí Đại Bàng, Cánh Xám cùng kỳ đám người lưu tại hư độc cảnh trong ẩn giấu thực lực. Thấy Cảnh Phong cùng Hỏa Phượng bên người bằng không xuất hiện siêu cấp cao thủ, cấp 2 sơ cấp cực thánh thú thực lực, ngọn lửa Giang Nọc Hổ cảm nhận được một tia kinh hãi, lớn tiếng khống chế thủ hạ của mình tấn công Cảnh Phong 6 người. Nhưng ngọn lửa Giang Nọc Hổ chính là thủ hạ đại bộ phận đều không có lột xác thành cực thánh thú cảnh giới, bị phách lối Ngũ Trảo đánh cho tiếng buồn bã liên tiếp. Bất đắc dĩ, ở thế yếu ngọn lửa Giang Nọc Hổ thủ hạ biến thành thú thể, muốn dựa vào thú thể lực lượng cường đại, lần nữa nắm giữ chủ động. Giống giống, nguyên lai các ngươi thú thể đều là hổ hình, nhìn ta chóc ra các của các ngươi. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, chợt nhảy lên, nhảy đến một cái lớn nhất hổ hình thần thú sau lưng của lên, cưỡi ở hổ hình thần thú trên người của, cua quả đấm to, từng quyền đập phải hổ hình thần thú đầu to bên trên. Ở Ngũ Trảo như lưu tinh quả đấm của công kích đến, hổ hình thần thú miệng mũi tất cả đều chảy ra một cổ máu tươi, hổ hình thần thú khóc thét một tiếng, ngã trên mặt đất không động đậy được nữa. Thấy Ngũ Trảo dễ dàng giết chết ngọn lửa Giang Nọc Hổ tòa hạ đệ tam cao thủ, tẩu thú nhất tộc cao thủ cảm nhận được từng đợt sợ hãi. Thấy Cảnh Phong đẳng người thực lực quá mạnh mẽ, thế cục đã kinh bất tốt nắm giữ, ngọn lửa Giang Nọc Hổ hét lớn một tiếng, cầm trong tay hai thanh độc kiếm, ở trên đại điện nhảy lên, quơ song kiếm, bổ về phía phách lối Ngũ Trảo. Lúc này, sớm đã muốn ngọn lửa Giang Nọc Hổ động thủ Hỏa Phượng thấy ngọn lửa Giang Nọc Hổ công về phía Ngũ Trảo, phát ra một tiếng ré dài, hóa thành một đạo ngọn lửa, bắn thẳng về phía Liễu Không ở bên trong, cùng ngọn lửa Giang Nọc Hổ chém giết. Thấy Hỏa Phượng đoạt đối thủ của mình, Ngũ Trảo chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, hét lớn một tiếng, vung vẩy chư tự mấy cực phẩm thần khí khai thiên phu, bổ về phía thất kinh tẩu thú nhất tộc cao thủ. Hai luồng cực nóng hỏa đoàn ở Hỏa Phượng cùng ngọn lửa Giang Nọc Hổ trong cơ thể chui ra, trên không trung đối với khiển trách lại với nhau. Nhưng ngọn lửa Giang Nọc Hổ cùng Hỏa Phượng thực lực vẫn có nhất định chênh lệch, hơn nữa Hỏa Phượng người mặc lửa tinh giáp có thể biên độ sóng ngọn lửa công kích, cùng với Hỏa Phượng đối với hỏa diễm khống chế vượt xa ngọn lửa Giang Nọc gan bàn tay, cho nên ngọn lửa Giang Nọc Hổ phát ra kịch độc hỏa đoàn vừa gặp phải Hỏa Phượng thả ra hư ảo cực hỏa, lập tức có chút uể oải, bị hư ảo cực hỏa không ngừng bao trùm, ngọn lửa Giang Nọc Hổ dần dần cảm nhận được từng đợt áp lực. Vì chiếm cứ chủ động, ngọn lửa Giang Nọc Hổ hét lớn một tiếng, trong tay hai thanh độc kiếm hóa thành hai cái độc long, một trái một phải công về phía Hỏa Phượng, muốn đem bị mình dây dưa kéo lại Hỏa Phượng kích thành trọng thương. Thấy hai cái độc long đánh tới, Hỏa Phượng cũng bất vi sở động, hừ lạnh một tiếng, cả thân thể giống như bốc cháy lên đồng dạng, làm hai cái độc long tập kích đến Hỏa Phượng chung quanh thân thể hư ảo ngọn lửa lúc, lập tức phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, cả thân thể không ngừng run run, không thể tái tiến một bước. Hai, theo Hỏa Phượng thiêu đốt thân thể phát ra ngọn lửa càng ngày càng tràn đầy, tạo thành một đám lửa vòi rồng, đem hai cái độc long, cùng với ngọn lửa Giang Nọc Hổ phát ra độc hỏa toàn bộ mang tất cả tại bên trong, cũng uy lực không giảm cuốn về phía ngọn lửa Giang Nọc Hổ. Thấy trận trận vặn vẹo không gian cùng với Hỏa Phượng phát ra xé rách tính cực mạnh ngọn lửa vòi rồng, ngọn lửa Giang Nọc Hổ cảm nhận được thật sâu run sợ, liền muốn chạy trốn. Nhưng ngọn lửa vòi rồng phát ra hút lực dĩ kinh vững vàng hấp thụ trụ ngọn lửa Giang Nọc Hổ, tùy ý ngọn lửa Giang Nọc Hổ cố gắng thế nào, chính là kéo không ra mình và ngọn lửa vòi rồng ở giữa chênh lệch. Mà lúc này, Ngọn lửa lĩnh trong đại điện tẩu thú nhất tộc cao thủ đã bị Cảnh Phong, Ngũ Trảo, Hỗn Độn Long Quy, Kim Tầm Vương, Huyết Đồng Viên Vương đám người kích thành trọng thương, vô lực nằm trên mặt đất. Cảnh Phong đảng người biết, Hỏa Phượng muốn mình đả bại hôm nay ngọn lửa lĩnh hiện đảm nhiệm lĩnh chủ ngọn lửa răng nọc hổ. Hơn nữa Hỏa Phượng thực lực vượt xa ngọn lửa răng nọc hổ cũng đã nắm giữ chủ động, cho nên người nào đều không có tiến lên giúp Hỏa Phượng, đứng bình tĩnh ở trong đại điện, nhìn trên đại điện Hỏa Phượng cùng ngọn lửa răng nọc hổ chém giết. Theo lên hỏa diễm vòi rồng từng chút một đến gần thất kinh, ra sức dẫy dụa ngọn lửa răng nọc hổ, ngọn lửa răng nọc hổ người mặc cực phẩm thần khí chiến y đã bắt đầu bị hư ảo cực hỏa nhiệt độ từng chút một hòa tan. Mắt thấy ngọn lửa răng nọc hổ liền bỏ mạng ở Hỏa Phượng thả ra uy lực cực lớn ngọn lửa vòi rồng, lúc này, ngọn lửa răng nọc hổ hô to một tiếng nói, ngươi không thể giết ta, ngươi muốn giết ta, ngươi ngọn lửa lĩnh tất cả phi thú nhất tộc cao thủ toàn phải cho ta bồi mệnh. Nghe được ngọn lửa lĩnh vẫn còn có bị giam giữ ngọn lửa lĩnh phi thú nhất tộc cao thủ, Hỏa Phượng trong nội tâm chấn động, nhịn xuống trong nội tâm tức giận, thu hồi thả ra ngọn lửa vòi rồng. Đã không có ngọn lửa vòi rồng xé rách, ngọn lửa răng nọc hổ âm thầm thở dài một hơi, trên không trung té rơi xuống, miệng lớn thở hổn hển. Nói, ta phi thú nhất tộc cao thủ bị giam giữ ở địa phương nào? Hỏa Phượng đi tới ngọn lửa răng nọc hổ trước người, chố mắt nhìn nói. Bọn hắn bị giam giữ ở ngọn lửa lĩnh trung tâm, hơn nữa bị ta gây cấm chế, trừ ta, không ai có thể giải khai mở bọn họ cấm chế. Ngọn lửa răng nọc hổ không kịp thở nói. Đi, bây giờ mang ta đi. Hỏa Phượng một cước dẫm ở ngọn lửa răng nọc hổ trên người, giận dữ hét. Dạ, chỉ cần ngươi không giết ta, ta bây giờ liền mang bọn ngươi đi, sau đó cưỡi ra bọn họ cấm chế, trả lại bọn họ tự do. Ngọn lửa răng nọc hổ hoảng sợ nói. Còn không mau đi, Hỏa Phượng một cước đem ngọn lửa răng nọc hổ trên mặt đất đá mà bắt đầu tức giận nói. Dạ, dứt lời, hoảng sợ ngọn lửa răng nọc hổ mang theo Cảnh Phong một đoàn người đi tới ngọn lửa lĩnh đỉnh núi, chuẩn bị từ ngọn lửa lĩnh đỉnh núi, đi vào ngọn lửa lĩnh trung tâm cứu ngọn lửa lĩnh bị giam giữ phi thú nhất tộc cao thủ. Chương 372, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, răng nọc hổ, ngươi hãy thành thật điểm, nếu như ngươi dám ra vẻ, ta nhất định xuất thủ lấy mạng của ngươi. Hỏa Phượng lạnh như băng đối với ngọn lửa răng nọc hổ nói. Không dám, nghe được Hỏa Phượng uy hiếp thanh âm, ngọn lửa răng nọc hổ vội vàng nói. Ngay tại ngọn lửa răng nọc hổ mang Cảnh Phong, Hỏa Phượng 6 người từ ngọn lửa lĩnh đỉnh chậm rãi lặn xuống vào ngọn lửa lĩnh trung tâm lúc, ngọn lửa răng nọc hổ tỏa hạ nhị hào cao thủ, lửa cọng lông hổ giữ lặng lẽ đã đi ra ngọn lửa lĩnh, hơ lửa diễm lĩnh cảnh thế lực lớn nhất Phong Lôi Cốc cầu viện. Nhanh lên, chớ lề mà lề mề rồi. Nhanh lên mang bọn ta đi giam giữ ta ngọn lửa lĩnh phi thú nhất tộc cao thủ địa phương. Thật sự nếu không nhanh lên, ta liền trước chém xuống ngươi một cây cánh tay. Thấy từ ngọn lửa răng nọc hổ, Hỏa Phượng hét lớn một tiếng nói. Dạ, nghe được Hỏa Phượng gào thét, ngọn lửa răng nọc hổ liền vội vàng gật đầu, thoáng bước nhanh hơn, tiếp tục hướng viêm nóng ngọn lửa lĩnh hạ đi tới. Làm ngọn lửa răng nọc hổ mang theo Cảnh Phong 6 người lặn xuống đáo tam phần có nhất thời. Đột nhiên trước mặt mọi người xuất hiện một đạo liệt hỏa cấm chế, ngăn cản mọi người lặn xuống đi đến đường. Hỏa Phượng lĩnh chủ, ngươi hơi vân vân, ta đem cái này liệt hỏa cấm chế phá trừ, sau đó mang bọn ngươi xuống dưới. Nói xong, ngọn lửa răng nọc hổ đối với liệt hỏa cấm chế đập vào nguyên một đám chậm rãi thủ ấn, phá lấy liệt hỏa cấm chế. Thấy ngọn lửa răng nọc hổ như thế chậm phá giải tốc độ, Cảnh Phong khán ra một chút đoan nghi, biết ngọn lửa răng nọc hổ trễ nãi thời gian, khẳng định có mưu đồ khác. Phải gọi tới giúp đỡ. Nhưng Cảnh Phong chi đạo hôm nay mọi người thực lực có thể đủ chống cự thông thường cao thủ công kích, hơn nữa có hư độc cảnh, Cảnh Phong cũng liền thích hoài xuống. Chuẩn bị đem ngọn lửa răng nọc hổ đồng lõa một mẻ hốt gọn. Hơn nửa thì thần quá hậu, Cảnh Phong khán đến ngọn lửa răng nọc hổ vẫn không có phá vỡ liệt hỏa cấm chế, đi tới ngọn lửa răng nọc hổ bên người, ngăn lại ngọn lửa răng nọc hổ phá giải cấm chế nói, để ta đánh đi, theo ngươi cái này phá giải tốc độ, chờ phá vỡ cái này liệt hỏa cấm chế, còn không biết phải bao lâu. Nghe được Cảnh Phong muốn phá liệt hỏa cấm chế, ngọn lửa răng nọc hổ sửng sốt một chút, nhưng hắn lại không dám vi phạm Cảnh Phong ý tứ của, chỉ có thể lui xuống, để cho Cảnh Phong phá giải cấm chế. Thấy ngọn lửa răng nọc hổ lui xuống, Cảnh Phong tàu đến liệt hỏa cấm chế cạnh, đưa tay trái ra, nhẹ nhàng đặt tại liệt hỏa cấm chế lên, phân tích nảy sinh liệt hỏa cấm chế. Nguyên lai chính là một cái bình thường liệt hỏa cấm chế. Thò ra liệt hỏa cấm chế hư thật, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, trong đầu lập tức dần hiện ra phá liệt hỏa cấm chế mấy trăm cái phương pháp, Cảnh Phong lựa chọn đồng dạng, tâm ý khẽ động, dễ dàng phá trừ liệt hỏa cấm chế. Thấy Cảnh Phong bất hoa khí lực, dễ dàng liền phá trừ liệt hỏa cấm chế, ngọn lửa Giang Ngọc Hồ cảm nhận được một tia kinh hãi, đối với cái này thân mặc bạch y Cảnh Phong, cảm nhận được to lớn uy hiếp. Giống giống, ngươi thất thần làm gì, còn không nhanh lên mang bọn ta xuống đến ngọn lửa lĩnh trung tâm. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, một cước đem bị Cảnh Phong chấn ở ngọn lửa Giang Ngọc Hồ đạp đi ra ngoài nói. Dạ, cảm giác được eo ếch truyền tới kịch liệt đau nhức, ngọn lửa Giang Ngọc Hồ cũng không dám nói gì, trên mặt đất đứng lên, vội vàng xuyên qua bị Cảnh Phong phá vỡ cấm chế, mang theo Cảnh Phong 6 người tiếp tục hướng ngọn lửa lĩnh trung tâm đi tới. Lại lặn xuống 1000 domi, một cái uy lực càng lớn liệt hỏa cấm chế chặn mọi người đường đi. Vì tiết kiệm thời gian, Cảnh Phong không để cho ngọn lửa Giang Ngọc Hồ phá cấm chế, mà là mình đi tới liệt hỏa cấm chế cạnh, nhanh chóng đánh xuất tam dấu tay, đã phá vỡ liệt hỏa cấm chế. Tốt rồi, chúng ta đi thôi, Cảnh Phong thần thái tựa như nói. Dạ, thấy Cảnh Phong đối với trận pháp thành tựu, ngọn lửa Giang Ngọc Hồ càng thêm run sợ, đối với Cảnh Phong càng thêm bắt đầu sợ hãi, cầu nguyện lửa cọng lông hồ giữ nhanh đưa Phong Lôi Cốc Cốc chủ Sấm Gió Hồ Vương mời tới cứu mình, nếu không mình thật chạy trời không khỏi nắng rồi. Xuyên qua cái này liệt hỏa cấm chế, Cảnh Phong đẳng người đi không bao lâu, liền đi tới ngọn lửa lĩnh trung tâm, thấy ngọn lửa lĩnh trong lòng có một cái bị một đoàn bị hừng hực liệt hỏa vây quanh động quật, mà trong động quật khoanh chân ngồi mấy trăm tên ngọn lửa lĩnh phi thú nhất tộc cao thủ. Hỏa Nhật, Lửa Dịch, thấy hỏa diễm động quật trung khoanh chân ngồi tại hai cái thân ảnh quen thuộc, Hỏa Phượng trong nội tâm trở nên kích động, hô lớn. Nhưng hữu hùng gấu liệt hỏa cấm chế vây quanh, Hỏa Phượng hô to âm thanh Hỏa Nhật cùng Lửa Dịch căn bản nghe không được. Hỏa Nhật Lửa Dịch cùng với ngọn lửa lĩnh phi thú nhất tộc cao thủ y nguyên khoanh chân ngồi tại lấy. Giang Ngọc Hồ, ngươi không có đối với bọn họ làm cái gì đi? Hỏa Phượng hung ác mà hỏi. Không có chưa, ta liều bọn hắn lại là muốn dùng để uy hiếp phi thú nhất tộc, cho nên không có thương hại bọn hắn. Nghe được Hỏa Phượng hung ác tiếng giống to, ngọn lửa Giang Ngọc Hồ vội vàng giải thích nói. Thật sao, ngươi tốt nhất cầu nguyện bọn hắn không có bất kỳ chuyện, bằng không thì ngươi sẽ chết rất thê thảm. Hỏa Phượng lạnh như băng nói, nhìn ta tới đem cấm chế này phá trừ. Cảnh Phong tàu tiến lên liền chuẩn bị phá cấm chế. Đại nhân, ngươi có thể tuyệt đối đừng đụng cấm chế này cùng phía ngoài bất đồng. Cấm chế này đã cùng bọn hắn mỗi mạng sống con người liên lạc lại với nhau, không nghĩ qua là, bọn hắn tiếp theo hồn phi phách tán. Hãy để cho ta tới đi, ngọn lửa Giang Ngọc Hồ ngăn cản Cảnh Phong phá trận nói. Tốt lắm, vậy ngươi tới phá trận. Nghe được ngọn lửa Giang Ngọc Hồ từng nói, Cảnh Phong chi đạo đây là ngọn lửa Giang Ngọc Hồ mà nói từ, bởi vì Cảnh Phong lực lượng linh hồn sớm đã phân tích ra cấm chế này chỉ là một khốn cấm, cũng không phải gì đó uy lực mạnh mẽ cấm chế, Cảnh Phong tựu là muốn nhìn một chút ngọn lửa Giang Ngọc Hồ đến cùng có gì âm mưu. Vâng, nghe được Cảnh Phong buông tha cho phá trận, ngọn lửa Giang Ngọc Hồ thở dài một hơi, đi tới liệt hỏa thiêu đốt cấm chế bên ngoài, vận lên yêu thần lực, bắt đầu phá trận. Hơn một cái thì thần quá hậu. Liệt hỏa thiêu đốt cấm chế cũng không vì ngọn lửa Giang Ngọc Hồ phá trận trở nên suy yếu, y nguyên tàn mát ra cường đại ngọn lửa, phát ra một cổ khí tức cường đại. Lúc này, nhìn ra ngọn lửa Giang Ngọc Hồ cũng không phải là ở phá trận. Hỏa Phượng lửa giận trong lòng bắt đầu cháy rừng rực, nhưng vừa sợ quấy rầy ngọn lửa Giang Ngọc Hồ phá trận, xúc phạm tới trong cấm chế ngọn lửa lĩnh phi thú nhất tộc cao thủ, Hỏa Phượng chỉ có thể dùng mặt tràn đầy hung quang, nhìn chăm chú lên làm bộ phá trận ngọn lửa Giang Ngọc Hồ. Quyết định tự cấp ngọn lửa Giang Ngọc Hồ thời gian một cái canh giờ, một cái lúc đi qua, Hỏa Phượng quyết định xuất thủ chém giết kéo dài thời gian ngọn lửa Giang Ngọc Hồ. Hỏa Phượng, không nên gấp, cấm chế này chỉ là một uy lực hơi lớn một chút phòng cấm, rất dễ dàng phá. Ta muốn ngọn lửa Giang Ngọc Hồ sở dĩ ở chỗ này kéo dài thời gian, nhất định là có mưu đồ khác chờ hắn giúp đỡ, chúng ta không ngại yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn một chút ngọn lửa Giang Ngọc Hồ âm mưu rốt cuộc là cái gì. Đem hắn đồng lõa một mẻ hốt gọn, như vậy chúng ta tài năng thời gian ngắn không có tản đi nỗi lo về sau. Thấy lửa trong mắt Phượng hung quang, Cảnh Phong cấp Hỏa Phượng truyền âm nói. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, Hỏa Phượng nhẹ gật đầu, đè lại lửa giận trong lòng, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, bắt đầu chú ý bốc cháy diễm lĩnh trung tâm. Lúc này đang phá trận ngọn lửa Giang Ngọc Hồ cũng là lo âu bất an, ngọn lửa Giang Ngọc Hồ biết, kéo dài thời gian cũng không phải đáng kể, thời gian dài biện pháp. Nếu quả thật để cho Hỏa Phượng nổi giận, mình nhất định chạy trời không khỏi nắng, ngọn lửa Giang Ngọc Hồ tại trong lòng một mực oán trách vì cái gì lửa cọng lông hồ giữ dẫn đầu Phong Lôi Cốc cao thủ vẫn chưa xuất hiện. Lại qua hơn một canh giờ, ngay tại ngọn lửa răng nọc đầu hổ bên trên đã toát ra mồ hôi lạnh, lo âu bất an, trong nội tâm tràn đầy sợ hãi thật sâu lúc. Đột nhiên, ngọn lửa lĩnh nội bộ phận truyền đến từng tiếng bước chân dồn dập. Nghe được tiếng bước chân, ngọn lửa răng nọc hổ thở dài một hơi, biết lửa cọng lông hổ dữ đã dẫn đầu phong lôi cốc cao thủ chạy tới, lặng lẽ thu hồi thả ra yêu thần lực, liền chuẩn bị chạy trốn. Đảm đương ngọn lửa răng nọc hổ vừa quay đầu lại nhìn hướng cảnh phong hòa hỏa phượng sắp, đột nhiên phát hiện cảnh phong hỏa phượng đám người nghe được tiếng bước chân cũng không hoảng loạn, thần thái tựa như nhìn hướng mình, điều này làm cho vốn là thở dài một hơi ngọn lửa răng nọc hổ tâm trung canh làm sâu sắc sâu bất an. Không chỉ trong chốc lát, phong lôi cốc cốc chủ sấm gió hổ vương liền mang theo phong lôi cốc cao thủ cùng với lửa cọng lông hổ giữ lãnh đạo ngọn lửa lĩnh tàu thú nhất tộc chạy tới ngọn lửa lĩnh trung tâm. Thấy tất cả mọi người tới đông đủ, cảnh phong lộ ra mỉm cười nói, ngọn lửa răng nọc hổ, đồng bọn của ngươi đồng lõa cái này hạ đô tới đông đủ đi. Ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi 6 người có thể đem chúng ta một mẻ hốt gọn, ngươi có phải hay không quá đề cao các ngươi thực lực của mình. Thấy cảnh phong khuôn mặt lộ ra vui vẻ. Ngọn lửa răng nọc hổ trong nội tâm càng ngày càng run sợ, lấy hết dũng khí nói. Không riêng chúng ta, còn có bọn hắn, cảnh phong tâm ý khẽ động, đem mình ấn núp thực lực, kim sĩ đại bàng, cánh xám cùng kỳ bọn người ở tại hư độc cảnh trong khai ra hết, cũng phất tay phát ra một vệt sáng xanh, dung nhập vào cháy hừng hực liệt hỏa trong cấm chế, trong nháy mắt dập tắt thiêu đốt liệt hỏa, đã phá vỡ liệt hỏa đại trận. Thấy cảnh phong dễ dàng liền phá vỡ đại trận. Ngọn lửa răng nọc hổ biết đạo cảnh phong sớm đã nhìn ra bản thân là cố ý kéo dài thời gian, cũng biết đạo cảnh phong tương kế tựu kế, là muốn đem mình một mẻ hốt gọn. Sấm gió hổ vương, chúng ta nhiều người, cùng tiến lên, ta cũng không tin vẫn không giết được bọn hắn. Ngọn lửa răng nọc hổ biết bây giờ không phải là lùi bước thời điểm, nếu như lùi bước, mình sẽ mất mạng rồi, hô to một tiếng nói. Nghe được ngọn lửa răng nọc hổ hô to thanh âm. Chẳng biết đạo cảnh phong đám người thực lực sấm gió hổ vương hét lớn một tiếng nói, mọi người cùng nhau xông lên, đem bọn họ cho ta xé rách. Nghe được sấm gió hổ vương hô to thanh âm, phong lôi cốc yêu thú cùng với ngọn lửa lĩnh yêu thú nổi giận đùng đùng thẳng hướng cảnh phong đẳng người. Bị cảnh phong phá tan cấm chế cứu ra ngọn lửa lĩnh cao thủ, không ít người nhận ra hỏa phượng thân phận, tất cả đều bỗng cảm thấy phấn chấn, ở hỏa phượng dặn dò xuống, nghênh hướng tổ thú nhất tộc cao thủ. Muốn làm chăn ngọn lửa răng nọc hổ giết chết ngọn lửa lĩnh cao thủ báo thù huyết hận. Kim sĩ, cái đó sấm gió hổ vương liền giao cho ngươi. Thầm hổ, điện dực báo 3 người chúng ta ngăn lại ngọn lửa lĩnh cửa ra vào, phong kín đường lui của bọn hắn. Những người khác giết cho ta. Cảnh phong ra lệnh. Vâng, nghe được cảnh phong thanh âm ra lệnh, mọi người một ngụm đồng thanh nói, thẳng hướng sấm gió hổ vương cùng lửa cọng lông hổ giữ lãnh đạo cao thủ. Một hồi đại chiến kịch liệt ở ngọn lửa lĩnh trung tâm triển khai. Nhưng kim sĩ đại bàng, cánh xám cùng kỳ, hỏa phượng, ngũ trảo 4 người thực lực quá mạnh mẽ, mà ngọn lửa lĩnh vừa mới được giải phóng cao thủ toàn cũng nén giận tấn công. Trong lúc nhất thời, sấm gió hổ vương cùng lửa cọng lông hổ giữ lãnh đạo cao thủ bị hoàn toàn chế trụ. Lâm vào thật sâu khổ chiến trong. Chương 373, hỗn độn tu chân quyết, giống, cảm giác được kim sĩ đại bàng thực lực còn mạnh hơn chính mình. Sấm gió hổ vương hét lớn một tiếng, biến thành thú thể, một cái thân dài 100 mét màu xanh lôi hổ xuất hiện ở không trung, lôi quang tiềm tiềm nhất trảo chụp tới kim sĩ đại bàng. Thấy sấm gió hổ vương chụp tới, kim sĩ đại bàng cũng trở thành thú thể, hóa thành một vệt kim quang, bắn thẳng về sấm gió hổ vương, canh chừng lôi hổ vương trực nhận đụng ngã lăn trên không trung. Giống, thấy thú thể cũng không phải kim sĩ đại bàng đối thủ, sấm gió hổ vương càng tức giận hơn, mở ra miệng rộng. Một đạo vòng qua vòng lại sấm gió ở trong miệng chui ra, bổ về phía kim sĩ đại bàng. Vù, một tiếng, kim sĩ đại bàng chợt vung bỗng nhúc nhích màu vàng trường cánh, 2 đạo cấp tốc kim quang một trái một phải, bổ ra sấm gió hổ vương phún ra sấm gió, trực tiếp xuyên thủng sấm gió hổ vương trên thân thể, bổ bị thương sấm gió hổ vương. Thấy một cấp trung cấp cực thánh thú thực lực sấm gió hổ vương ở kim sĩ đại bàng thủ hạ căn bản không có phản kích năng lực, ở kim sĩ đại bàng cấp tốc thân hình công kích đến. Liên tiếp bại lui, trên người đã bị kim sĩ đại bàng bổ ra kim quang bổ ra vết thương chồng chất. Biết đạo cảnh phong, hỏa phượng vì cái gì như thế chìm, thấy cảnh phong chuẩn bị ở sau vẫn còn có cao thủ như thế, mà ngay cả sấm gió hổ vương cũng không là đối thủ, cùng hỏa phượng điên cuồng chém giết ngọn lửa răng nọc hổ cảm nhận được tâm như cho tàn, đã nghĩ bước lui hỏa phượng chạy trốn. Ngọn lửa răng nọc hổ bà tự thân yêu thần lực tăng lên tới đỉnh núi, hổ trong miệng 2 khỏa răng nọc phát ra tí ti lục quang. Một đạo kịch độc hỏa trụ ở ngọn lửa răng nọc hổ khẩu trong phun ra, 2, 1 tiếng, xông về Hỏa Phượng. Ngao, thấy ngọn lửa răng nọc hổ phún ra cột lửa đánh tới, Hỏa Phượng phát ra một tiếng ré dài, vụt sáng lấy hai cánh, chém ra một đạo hư ảo cực hỏa gió lốc, đem ngọn lửa răng nọc hổ phún ra cột lửa trực tiếp triệt tiêu. Bắt lấy Hỏa Phượng chống cự mình độc hỏa trụ thời cơ, ngọn lửa răng nọc hổ liền muốn chạy trốn, nhưng làm ngọn lửa răng nọc hổ quay đầu chạy trốn lúc, nhìn thấy cảnh phong, kim sĩ ám hổ, điện dực báo vững vàng phong kín mình trốn chạy đường lui, ngọn lửa răng nọc hổ trong nội tâm lạnh hơn phân nửa chặn, biết hôm nay rất khó chết giả rồi, trong nội tâm không ngừng mà tính toán độc kế. Ngao, răng nọc hổ, ngươi không được uổng phí nóng lòng, đi chết đi, thấy ngọn lửa răng nọc hổ muốn chạy, Hỏa Phượng hét lên một tiếng. Biến thành lửa dục Hỏa Phượng bản thể, hóa thành một đạo ngọn lửa, xông về ngọn lửa răng nọc hổ, muốn đem ngọn lửa răng nọc hổ đã hòa tan. Bởi vì ngọn lửa răng nọc hổ vũ khí độc kiếm đã bị Hỏa Phượng hư ảo cực hỏa chỗ hòa tan, thấy lửa dục Hỏa Phượng vọt tới, ngọn lửa răng nọc hổ chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng, chợt hất lên đuôi cọp, nghênh hướng lửa dục Hỏa Phượng. Oanh, Hỏa Phượng phát ra ngọn lửa cùng ngọn lửa răng nọc đuôi cọp đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn ở ngọn lửa lĩnh trong truyền ra. Ngọn lửa răng nọc hổ kêu rên một tiếng, nửa người bị Hỏa Phượng phát ra hư ảo cực hỏa đốt nám đen, chấn động bay ra ngoài. Mà ngọn lửa răng nọc hổ chính là thủ hạ cùng với Phong Lôi Cốc cao thủ ở cánh xám cùng kỳ, ngũ trảo đám người hung ác công kích đến, đã thương vong thảm trọng, không ít tẩu thú nhất tộc cao thủ đã không có tái chiến năng lực. Thấy thế cục đã không khống chế được, Sấm Gió Hổ Vương phát ra một ngọn gió lôi, ngăn cản Kim Sĩ Đại Bàng tấn công, nhịn xuống kịch liệt đau nhức, hóa thành một đạo gió lốc. Liền muốn chạy trốn. Thấy Sấm Gió Hổ Vương hướng tự mấy bên này chạy trốn, sớm đã ma quyền sát trưởng điện dực báo hét lớn một tiếng, hấp thu huyết sát châu lực lượng, trong thân thể chui ra mấy trăm đầu sức cắn nuốt cực mạnh huyết lôi, nổ vang Sấm Gió Hổ Vương. Oanh, một tiếng, mấy trăm đạo huyết lôi ở Sấm Gió Hổ Vương chung quanh thân thể nổ tung, canh chừng lôi Hổ Vương nổ máu thịt be bét, trọng thương té rơi xuống mặt đất. Ngọn lửa răng nọc hổ hòa phong lôi Hổ Vương song song bị thương. Để cho tẩu thú nhất tộc cao thủ càng thêm không có năng lực chống đỡ, hơn 500 tên vết thương chồng chất tẩu thú nhất tộc cao thủ vây lại với nhau, làm cuối cùng liều chết chống cự. Giống giống, thấy rậm rạp chằng chịt vây tại một chỗ tẩu thú nhất tộc cao thủ, ngũ trảo hét lớn một tiếng, biến thành ngũ trảo khai mở minh thú bản thể, mở ra miệng lớn dính máu, cắn về phía tẩu thú nhất tộc cao thủ. Thấy ngũ trảo thế như trẻ che cắn tới, tẩu thú nhất tộc cao thủ sử xuất toàn lực công kích nảy sinh ngũ trảo. Nhưng ngũ trảo thân thể liền mặt có cứng cỏi màu vàng long lân bảo hộ, tẩu thú nhất tộc toàn lực công kích căn bản không tổn thương được ngũ trảo, bị ngũ trảo dễ dàng gần người, miệng nhất định ba gã tẩu thú nhất tộc cao thủ. Thấy ngũ trảo biến thành bản thể, Kim Tầm Vương, Hỗn Độn Long Quy, Huyết Đồng Viên Vương tất cả đều biến thành bản thể, hơn nữa Huyết Đồng Viên Vương còn khiến cho ra bản thân vừa mới nắm giữ mấy kỹ năng cuồng bạo, tự thân chiến đấu lực lần nữa tăng mạnh, điên cuồng vọt vào tẩu thú nhất tộc tụ tập trong vòng luẩn quẩn, chu diệt lên. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn đến đại cục đã qua, Sấm Gió Hổ Vương thở dốc mà hỏi. Thân phận của chúng ta, ngươi còn chưa có tư cách biết. Bởi vì ngươi liền muốn trở thành chết người đi được, Kim Sĩ Đại Bàng ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói. Đừng, đừng, các ngươi đừng giết ta. Chỉ cần các ngươi không giết ta đáp ứng các ngươi hết thảy điều kiện. Thấy Kim Sĩ Đại Bàng trong mắt sát cơ, Sấm Gió Hổ Vương gan run lên, không ngừng cầu xin tha thứ. Kim Sĩ, Sấm Gió Hổ Vương liền cho ngươi đem nó cắn nuốt, có lẽ đối với ngươi tu luyện trợ giúp rất lớn. Cảnh Phong Khán đều không nhìn cầu xin tha thứ Sấm Gió Hổ Vương, đối với Kim Sĩ Đại Bàng nói. Kim Sĩ, ta tới giúp ngươi đem hắn đánh ngất xỉu. Kim Sĩ ám hổ bay đến sợ đến cả người run rẩy Sấm Gió Hổ Vương bàng thuyết nói. Nghe được Cảnh Phong đảng người nhất định phải gửi mình vào chỗ chết, Sấm Gió Hổ Vương khởi xướng hung ác ra, một cổ cường đại sấm gió trong người chui ra. Sấm Gió Hổ Vương hét lớn, các ngươi đã nhất định phải đưa ta vào chỗ chết, kia cũng đừng trách ta. Hừ, chỉ bằng ngươi, Kim Sĩ Đại Bàng hừ lạnh một tiếng, trên người chui ra một vệt kim quang, từ trên trời giáng xuống, trên không trung thô sắp áp hướng về phía bị điện dược báo bổ thành trọng thương Sấm Gió Hổ Vương, đem ở Sấm Gió Hổ Vương trên người chui ra sấm gió thô sắp đè ép xuống. Giống thấy Sấm Gió Hổ Vương bị Kim Sĩ Đại Bàng ngăn chặn, Kim Sĩ ám hổ hét lớn một tiếng, biến thành thú thể. Một đạo vòng qua vòng lại kim quang ở trong miệng chui ra, thẳng tắp bắn tới bị Kim Sĩ Đại Bàng ngăn chặn Sấm Gió Hổ Vương ngực, canh chừng lôi Hổ Vương bổ máu thịt be bét. Đã bị Kim Sĩ ám hổ công kích, Sấm Gió Hổ Vương rốt cuộc để kháng không nổi Kim Sĩ Đại Bàng kim quang áp bách. Oanh, một tiếng, từ trên trời giáng xuống kim quang xuyên thấu sấm gió, hồ vương phát ra sấm gió, bị kim quang tầm đó quán thể, ngất đi. Thấy sấm gió hồ vương hôn mê, kim sĩ đại bàng không có hữu do dự, một tay đặt tại sấm gió hồ vương đầu hồ lên, vận lên thôn phệ thiên địa pháp quyết, hấp thu khởi phong lôi hồ vương trong cơ thể thú nguyên. Chỉ trong chốc lát, sấm gió hồ vương thân thể khổng lồ dần dần co rút lại. Thấy kim sĩ đại bàng lại đang hấp thu sấm gió hồ vương trong cơ thể thú nguyên, tất cả phong lôi cốc yêu thú đáy lòng phòng ngự bị hoàn toàn phá tan, cũng không dám nữa chống cự, liều chết chạy trốn, nhưng có cảnh phong, điện dược báo, kim sĩ ám hổ bắt tay lối ra, phong lôi cốc tẩu thú nhất tộc cao thủ căn bản không có một tia cơ hội, rất nhanh bị ngũ trảo, cánh xám cùng kỳ đám người đuổi theo, liên thủ chém giết. Nhìn đến đại cục đã qua, bị hỏa phượng kích thành trọng thương ngọn lửa giang nọc hổ cứng rắn chịu hỏa phượng một kích, trốn ra ngàn mễ chi xa, đi tới ngọn lửa lĩnh hỏa tâm động cột chỗ, hướng về phía đuổi theo hỏa phượng chờ nhân nộ quát, hỏa phượng, là ngươi phá hủy của ta hết thảy. Ta muốn cho các ngươi trả giá thật nhiều, ta muốn để cho toàn bộ các ngươi chôn theo, các ngươi bồi ta cùng chết đi. Nói xong, ngọn lửa giang nọc hổ đột nhiên nhảy vào ngọn lửa lĩnh trung tâm lửa cột chỗ, ở ngọn lửa lĩnh hỏa tâm chỗ bạo thể, một cổ hủy diệt tính lực lượng ở ngọn lửa lĩnh hỏa tâm chỗ nổ tung, dẫn để nổ rồi ngọn lửa lĩnh hỏa tâm. Không được, thấy ngọn lửa lĩnh hỏa tâm đã bị ngọn lửa giang nọc hổ tự bạo thân thể kíp nổ, ngọn lửa lĩnh trung tâm đã xảy ra rung động dữ dội, hỏa phượng trong nội tâm cả kinh, biết không tốt. Làm sao vậy hỏa phượng, ngọn lửa này lĩnh đã xảy ra chuyện gì? Cảm giác được ngọn lửa lĩnh nội cuồng bạo hỏa thuộc tính linh khí, cùng với run rẩy kịch liệt mặt đất, cảnh phong đẳng người tới hỏa phượng bên cạnh hỏi. Chủ nhân, ngọn lửa giang nọc hồ tự bạo thân thể dẫn để nổ rồi ngọn lửa lĩnh hỏa tâm, ngọn lửa lĩnh muốn bạo phát. Hỏa phượng có chút hối hận nói, hối hận mình không nên cấp ngọn lửa giang nọc hồ cơ hội, đã sớm đáng chết chết ngọn lửa giang nọc hồ. Lĩnh chủ, người rốt cuộc đã trở về. Thấy ngọn lửa giang nọc hồ cùng với sấm gió hồ vương lãnh đạo tẩu thú nhất tộc cao thủ toàn bộ bị cánh xám cùng kỳ đám người chém giết, hỏa phượng từng đã là thủ hạ, một cấp sơ cấp cực thánh thú hỏa ngày cùng lửa dịch đi tới hỏa phượng bên người, kích động nói. Hỏa nhật, lửa dịch, bây giờ còn không phải tự cựu thời điểm, chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn chặn bùng nổ ngọn lửa lĩnh hỏa tâm, bằng không thì toàn bộ ngọn lửa lĩnh sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hỏa phượng lo âu nói. Hỏa phượng còn không muốn mình vừa về tới ngọn lửa lĩnh liền ở trước mắt mình hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kế sách hiện nay chỉ có chúng ta nghĩ biện pháp xuống đến ngọn lửa lĩnh trung tâm, thanh hỏa diễm lĩnh hỏa tâm lần nữa chân áp. Khiến cho ngọn lửa lĩnh không đang phun trào, cảnh phong thuyết đạo. Nhưng mà ngọn lửa lĩnh hỏa tâm ẩn chứa cực mạnh lực lượng, không phải tùy tùy tiện tiện có thể chân áp đấy. Hỏa phượng từng đã là thủ hạ hỏa tâm nói. Sự do người làm, không phải thử một chút làm sao biết. Hỏa phượng, ngươi trở về ta đi xuống một chuyến, nhìn hai người chúng ta liên thủ có thể chấn áp ngọn lửa lĩnh hỏa tâm sao? Cảnh phong kiên định điện nói. Vâng thưa chủ nhân, hỏa phượng hít sâu một hơi nói. Chủ nhân, chúng ta cũng tùy ngươi đi xuống đi. Kim sĩ đại bàng nói. Không cần kim sĩ, các ngươi không phải mồi lửa thân thể, xuống đến ngọn lửa lĩnh trung tâm, cũng không nhất định có thể giúp đỡ được gì. Các ngươi còn là dẫn ngọn lửa lĩnh phi thú nhất tộc cao thủ mau mau rời đi ngọn lửa lĩnh nội bộ phận. Lần nữa chân áp ngọn lửa lĩnh hỏa tâm nhiệm vụ liền giao cho ta cùng hỏa phượng rồi. Cảnh phong lắc đầu nói. Chủ nhân kia, ngươi và hỏa phượng nhất định phải coi chừng. Nghe được kim sĩ đại bàng từng nói, kim sĩ đại bàng chi đạo tự mấy cũng không giúp đỡ được cái gì, gật đầu nói. Kim sĩ, các ngươi cứ yên tâm đi. Ta có hư độc cảnh, không có việc gì. Cảnh phong tự tín tràn đầy nói. Nghe được cảnh phong tự tín lời nói, kim sĩ đại bàng đẳng người không có hữu do dự. Mang lên hỏa diễm lĩnh phi thú nhất tộc cao thủ, hỏa tốc rời đi ngọn lửa lĩnh nội bộ phận. Mà cảnh phong mặc vào nghịch thiên liệt diễm giáp, cùng hỏa phượng cùng một chỗ nhảy vào ngọn lửa lĩnh sâu quật, chuẩn bị tham tiến ngọn lửa lĩnh cuối cùng, chấn trụ ngọn lửa lĩnh hỏa tâm, chấn trụ ngọn lửa lĩnh bùng nổ. Chương 374, hỗn độn tu chân quyết, cảnh phong cùng hỏa phượng xuyên qua cùng bạo hừng hực liệt hỏa, nhanh chóng hơ lửa diễm lĩnh cuối cùng bay đi, càng hướng xuống xâm nhập. Cảnh phong cảm đến ngọn lửa lĩnh nội bộ hỏa thuộc tính linh khí càng cuồng bạo, thỉnh thoảng ở ngọn lửa lĩnh cuối cùng chui ra từng khỏa tốc độ cực nhanh hỏa cầu. Hỏa phượng, mau, ngọn lửa này lĩnh hỏa tâm muốn hoàn toàn bạo phát, chúng ta nhanh lên đi xuống xem một chút. Cảnh phong hét lớn một tiếng nói. Chủ nhân, một hồi chúng ta nên như thế nào trấn trụ ngọn lửa lĩnh hỏa tâm? Dù sao ngọn lửa lĩnh hỏa tâm bùng nổ lực lượng không phải người bình thường có thể trấn trụ đấy. chống cự lên hỏa diễm lĩnh hỏa tâm bùng nổ lực lượng cường đại, Hỏa Phượng có chút lo lắng nói. Hỏa Phượng, ngươi yên tâm, ngày Viêm Châu chính là hỏa thuộc tính bổn nguyên linh châu, ta muốn ngày Viêm Châu có lẽ có thể trấn trụ ngọn lửa lĩnh hỏa tâm. Cảnh Phong thuyết đạo, nhớ tới ngày Viêm Châu thần kỳ, Hỏa Phượng thở dài một hơi, lần nữa nhanh hơn tốc độ, hơ lửa diễm lĩnh bùng nổ hỏa tâm bay đi. Vù vù, bỏ vào ngọn lửa lĩnh đáy ngọn nguồn, Cảnh Phong cùng Hỏa Phượng thấy bị ngọn lửa răng nọc hồ tự bạo đánh ngọn lửa lĩnh hỏa tâm bị nổ tung một lỗ hổng, từng đạo đường văn nhỏ xuất hiện ở ngọn lửa lĩnh hỏa tâm chung quanh. Một mảnh dài hẹp hư ảo rồng lửa ở lỗ hổng trong chui ra, mang theo đốt hết mọi lửa giận, xông về Cảnh Phong cùng Hỏa Phượng. Thấy toàn bộ ngọn lửa lĩnh cuối cùng tất cả đều là ở ngọn lửa lĩnh hỏa tâm trong chui ra rồng lửa, Cảnh Phong cảm đến một chút khó giải quyết, thú nhận ngày Viêm Châu, mạnh muốn trấn trụ điên cuồng hét lên vào tới rồng lửa, sau đó đi tu phục sắp bùng nổ ngọn lửa lĩnh hỏa tâm. Nhưng rồng lửa số lượng quá nhiều, Cảnh Phong tế ra ngày Viêm Châu nhất thời trấn không được nhiều như vậy hư ảo cực hỏa biến thành rồng lửa, bị hư ảo cực hỏa biến thành rồng lửa bao bọc vây quanh, một mảnh dài hẹp rồng lửa đánh tới Cảnh Phong thân mặc nghịch thiên liệt diễm A cộng. Nhưng khi một mảnh dài hẹp hư ảo cực hỏa biến thành rồng lửa đánh tới nghịch thiên liệt diễm giáp trong nháy mắt, nghịch thiên liệt diễm giáp trong đột nhiên lộ ra một cổ cường đại hấp lực, hút lửa cháy long hỏa nguyên. Cảm giác được nghịch thiên liệt diễm giáp dị tượng, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, biết nghịch thiên liệt diễm giáp bên trong liệt hồn thức tỉnh, đang ăn uống rồng lửa hỏa nguyên, hơn nữa Cảnh Phong cảm giác đến liệt hồn ở hấp thu hỏa tinh long thú đan cùng với hỏa tinh cỏ về sau, trở nên chưa từng có cường đại lên. Đang ăn uống đại lượng rồng lửa hỏa nguyên về sau, Cảnh Phong đột nhiên cảm thấy toàn bộ ngọn lửa lĩnh tầng dưới chót trên không truyền đến một cổ cường đại không gian áp lực, toàn bộ ngọn lửa lĩnh trên không mây đỏ rậm rạp, từng tiếng vang vọng chân trời tiếng sấm truyền ra. Đây là thế nào? Cảm giác được ngọn lửa lĩnh nội truyền ra dị tượng, Hỏa Phượng trong nội tâm cả kinh, hoảng sợ nói. Hư mất, ta muốn đây cũng là liệt hồn muốn độ thần kiếp rồi. Cảnh Phong vẻ mặt lo lắng nói. Cái này nên làm cái gì bây giờ chủ nhân? Hôm nay ngọn lửa lĩnh hỏa tâm muốn bùng nổ, liệt hồn lại tại lúc này độ thần kiếp. Của ta ngọn lửa lĩnh thật đã xong. Hỏa Phượng muốn đáo tự mấy vừa về tới ngọn lửa lĩnh, liền cấp ngọn lửa lĩnh đã mang đến một hồi hủy diệt tính tai nạn, có chút đau xót nói. Hỏa Phượng, ngươi còn không nên quá bi quan, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi bảo trụ ngọn lửa lĩnh đấy. Ngươi bây giờ đuổi mau đi ra, để cho mọi người rút lui trước ly hỏa diễm lĩnh nói sau. Nơi này ta sẽ cùng liệt hồn cùng một chỗ độ thần kiếp đấy. Cảnh Phong thuyết đạo. Chủ nhân, chính ngươi cẩn thận một chút. Hỏa Phượng biết nhiều người đang độ kiếp khu vực, thần kiếp uy lực sẽ gia tăng gấp đôi. Hơn nữa ngọn lửa lĩnh phía ngoài kim xí đại bàng cũng không biết liệt hồn thần kiếp tới rồi. Nếu là mấy trăm người đều ở đây độ kiếp bên trong khu vực, kia thần kiếp uy lực sẽ chưa từng có cường đại. Cho nên Hỏa Phượng không có hữu do dự, lập tức bay khỏi ngọn lửa lĩnh thông báo mọi người, ngang nhau tán ngọn lửa lĩnh tẩu thú nhất tộc cao thủ. Liệt hồn của ngươi thần kiếp liền sắp tới, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ độ thần kiếp đấy. Bất quá ngọn lửa này lĩnh hỏa tâm muốn bạo liệt, ta phải trước dùng ngày Viêm Châu trấn áp ngọn lửa lĩnh hỏa tâm, nghĩ biện pháp rất nhanh tu bổ nó. Trước hai đạo thần kiếp phải dựa vào chính ngươi, chờ đạo thần kiếp thứ ba phủ xuống thời giờ, ta sẽ giúp ngươi chống cự đấy. Cảnh Phong đề tỉnh nói, chủ nhân, ngươi liền an tâm tu phục ngọn lửa lĩnh hỏa tâm đi. Ta muốn mình tới độ thần kiếp. Liệt hồn tàn mát ra cường đại hỏa khí tự tin nói. Nhưng mà liệt hồn, hôm nay ngươi muốn đối mặt không đơn thuần là chính ngươi thần kiếp, ta cũng vậy ở độ kiếp trong phạm vi, ngươi muốn đối mặt tăng thêm sau thần kiếp uy lực, ngươi có thể chống cự được rồi sao? Cảnh Phong quan tâm mà hỏi. Chủ nhân, ngươi yên tâm đi. Hôm nay ta mặc dù cắn nuốt hỏa tinh long tú đan, hỏa tinh cỏ cùng với số lớn rồng lửa hỏa nguyên, nhưng một mực không thể toàn bộ luyện hóa hấp thu, cho nên ta muốn thông qua thần kiếp tẩy lễ. Hoàn toàn luyện hóa hấp thu năng lượng trong cơ thể, khiến cho hỏa tinh cỏ cùng ta hoàn toàn dung hợp phát sinh lột xác. Liệt hồn nói, tốt lắm, liệt hồn ngươi mình nhất định phải cẩn thận. Cảnh Phong quan tâm nói, yên tâm đi chủ nhân, ta nhất định sẽ độ thần kiếp thành công. Liệt hồn tràn đầy tự tin nói. Nói xong, liệt hồn hóa thành một đạo hỏa cầu, trôi lơ lửng ở không trung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy liệt hồn tự tin vẻ mặt, Cảnh Phong thở dài một hơi, dùng ngày Viêm Châu mở ra một con đường, đi tới bị ngọn lửa răng nọc hổ bảo thể nổ tung một đạo lỗ hổng, cũng hình thành một mảnh dài hẹp vết rách ngọn lửa lĩnh hỏa tâm cảnh. Thấy hỏa tâm bốn phía nứt ra vết rách càng lúc càng lớn, Cảnh Phong chi đạo nếu không chữa trị hỏa tâm, ngọn lửa lĩnh hòa tâm chẳng mấy chốc sẽ nổ lên, đến lúc đó, toàn bộ ngọn lửa lĩnh thì xong rồi, liệt hồn thần kiếp cũng sẽ chịu đến ảnh hưởng. Tốt tại lúc này liệt hồn không ngừng phát ra một cổ hấp lực cường đại, hút lửa cháy long hỏa nguyên tăng lên chứ tự thân lực lượng, vì Cảnh Phong giảm bớt một ít áp lực, Cảnh Phong bắt lấy cái này thời cơ, khống chế ngày viêm châu bay đến nứt ra ngọn lửa lĩnh hòa tâm trên không, khống chế ngày viêm châu phát ra một đạo hồng quang, bọc lại toàn bộ ngọn lửa lĩnh nứt ra hòa tâm, chậm rãi chữa trị lên. Cùng ngày viêm châu cắt đứt ngọn lửa lĩnh hòa tâm cùng ngoại giới liên lạc về sau, ở ngọn lửa lĩnh hòa tâm trong chui ra một mảnh dài hẹp dòng lửa bị suy yếu hơn phân nửa lực lượng, rất nhanh sẽ bị liệt hồn rút sạch trong cơ thể hỏa nguyên, biến thành không khí nóng bỏng. Liền Phong chữa trị hòa tâm lúc, ngọn lửa lĩnh trên không màu đỏ kiếp vân truyền ra một tiếng sấm rền nổ mạnh, hai đạo hư ảo cuồng lôi từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy diệt vạn vật lực lượng, trực tiếp bổ ra ngọn lửa lĩnh đỉnh núi, xuyên qua ngọn lửa lĩnh nội bộ phận tầng nham thạch, trực tiếp bổ tới hóa thành hỏa cầu liệt hồn trên người. Rầm rầm, hai đạo hư ảo lôi quang trụ phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, lực lượng cường đại khiến cho liệt hồn biến thành hỏa cầu đã xảy ra kịch liệt vặn vẹo, biến thành hình bầu dục. Nhưng đang chữa trị ngọn lửa lĩnh hòa tâm Cảnh Phong cảm giác đến liệt hồn cũng không dùng toàn lực, đang từng chút một tạm thực đạo thần kiếp thứ nhất lực lượng. Hơn nửa thì thần quá hậu, đạo thần kiếp thứ nhất kiếp lôi lực lượng dần dần tiêu tán, chỉ tiêu hao 1/10 lực lượng liệt hồn lần nữa biến ảo thành một cái hỏa cầu. Chỉ là hôm nay liệt hồn ở hấp thu số lớn kiếp lôi lực lượng về sau, trong cơ thể lôi quang tiềm diệu, một tia tia chớp lóe lên ở liệt hồn thể bên trong. Đạo thần kiếp thứ nhất về sau, toàn bộ thiên không hội tụ màu đỏ kiếp vân biến thành màu máu kiếp vân, hơn nữa kiếp vân dày độ không ngừng gia tăng, huyết sắc kiếp vân chậm rãi xoay tròn. Hỏa phượng, ngươi cảm giác được sao? Liệt hồn thần kiếp uy lực lớn vô cùng, so với chúng ta lúc trước độ kiếp lúc lớn rất nhiều. Kim Sĩ Đại Bàng cảm giác được kiếp vân phát ra áp lực thật lớn, có chút lo lắng nói. Ta cũng vậy cảm giác được, mặc dù liệt hồn thần kiếp hẳn là gấp đôi bình thời lực lượng, bất quá lấy trước mắt kiếp vân uy lực đến xem, liệt hồn kiếp vân không đơn thuần là nhân đôi thần kiếp đơn giản như vậy. Nghĩ đến ngọn lửa lĩnh hỏa tâm tùy thời đều có thể nổ tung, hỏa phượng vì độ kiếp liệt hồn cùng với đang chữa trị ngọn lửa lĩnh hỏa tâm Cảnh Phong lo lắng. 2. Một cổ độ lửa gió lốc ở huyết sắc kiếp vân trong chui ra hấp thu ngọn lửa lĩnh tản ra cường đại hỏa thuộc tính lực lượng, toàn bộ không khí trở nên càng thêm nóng bỏng, ngọn lửa lĩnh trong phạm vi không ít kỳ thảo cũng bị đốt lên rồi. Ngay tại liệt hồn vừa mới hấp thu trong cơ thể hư ảo lôi điện về sau, liệt hồn đạo thần kiếp thứ hai giáng xuống. 4 đạo lôi hỏa song nhanh chóng kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, oanh, một tiếng, toàn bộ đánh đến liệt hồn phát ra ngọn lửa lá chắn lên. Gồm chừng 2 mét cao ngọn lửa lá chắn thô sáp áp đảo chỉ có cao hơn 50cm. Điều này sao có thể? Liệt hồn đạo thứ hai song trọng thần kiếp hỏa lôi thế nào lại là ảm đạm ngũ sắc thánh hỏa? Thấy đã phá tan liệt hồn phòng ngự, hoàn toàn bao trùm liệt hồn đạo thần kiếp thứ hai, Cảnh Phong vì liệt hồn lo lắng. Nhưng là bây giờ tới rồi chữa trị ngọn lửa lĩnh hỏa tâm thời điểm mấu chốt nhất, nếu như Cảnh Phong bây giờ buông tha cho chữa trị ngọn lửa lĩnh hỏa tâm trợ giúp liệt hồn độ kiếp. Đã không có ngày viêm châu trói bó, toàn bộ ngọn lửa lĩnh hỏa tâm sẽ lập tức nổ tung. Bất quá thân là nghịch thiên liệt diễm giáp phong ấn chi hồn, Cảnh Phong hoàn là cảm giác được liệt hồn cũng không có bị phách hồn phi yên diệt. Liệt hồn thể bên trong đang có một gốc cây ngọn lửa nhỏ tàn mát ra lực lượng cường đại, trợ giúp liệt hồn chống cự lấy đạo thần kiếp thứ hai. Hơn một cái thì thần quá hậu, liệt hồn đạo thần kiếp thứ hai rốt cuộc tiêu tán, lúc này liệt hồn bị đạo thần kiếp thứ hai đánh bầy ra trên mặt đất. Ở đạo thần kiếp thứ hai tiêu tán thời gian nửa nén hương, mới hóa thành hình người, trọng thương tu luyện. Cảm giác được lúc này liệt hồn đã bản thân bị trọng thương, Cảnh Phong chi đạo liệt hồn tình huống hiện tại, rất khó chống lại đạo thứ ba uy lực lớn nhất thần kiếp, không ngừng nghĩ đến biện pháp. Cuối cùng, Cảnh Phong vừa hạ quyết tâm, đối với liệt hồn truyền âm, để cho liệt hồn bay vào ngọn lửa lĩnh hòa tâm ở bên trong, hấp thu ngọn lửa lĩnh hòa tâm lực lượng, cấp tốc chữa thương. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, chỉ đạo tự thân tình cảnh, liệt hồn cũng quyết định đánh cuộc một đánh cuộc, không có hữu do dự, hóa thành một áng lửa, Phong đưa ra một lỗ hồng chỗ, chui vào ngọn lửa lĩnh hỏa tâm, bắt đầu hấp thu ngọn lửa lĩnh hỏa tâm chữa thương. Liệt hồn hai đạo thần kiếp đã qua, trên bầu trời hội tụ mây lửa lần nữa phát sanh biến hóa, toàn bộ huyết sắc kiếp vân ở hấp thu ngọn lửa lĩnh số lớn hỏa thuộc tính lực lượng về sau, đột nhiên bốc cháy lên, một cổ xé rách tính lực lượng đang thiêu đốt kiếp vân trong truyền ra. Không được. Chẳng lẽ là ngọn lửa gió lốc, cảm giác được thiêu đốt kiếp vân tản ra lực lượng cường đại, Kim Sĩ Đại Bàng, Hỏa Phượng, Cánh Xám cùng kỳ trong lòng ba người cả kinh, trong nội tâm mơ hồ cảm nhận được một chút bất an. Bất quá liệt hồn ở chui vào ngọn lửa lĩnh hỏa tâm, hấp thu hỏa tâm lực lượng chữa thương về sau, trọng thương thân thể nhanh chóng khôi phục, hư ảo thân thể cũng dần dần thực chất hóa rồi. Liệt hồn tâm mạch bên trong ngọn lửa nhỏ dần dần trở nên lớn lên. Liền Phong mừng rỡ liệt hồn trọng thương sắp khôi phục sắp, đột nhiên toàn bộ ngọn lửa lĩnh bần tiện có nóng bỏng không khí vòng qua vòng lại bắt đầu cuồng bạo, Cảnh Phong chi đạo liệt hồn đệ tam trọng thần kiếp muốn hạ xuống, thúc giục liệt hồn đuổi mau rời đi ngọn lửa lĩnh hỏa tâm, bằng không thì liệt hồn đệ tam trọng thần kiếp nếu như dẫn để nổ rồi ngọn lửa lĩnh hỏa tâm, đệ tam trọng thần kiếp uy lực sẽ là hủy diệt tính đấy. Nhưng là đang ngọn lửa lĩnh hỏa tâm chữa thương liệt hồn đột nhiên bài trừ một cắt tạp niệm, đạt đến một cái cảnh giới vong ngã, bất luận Cảnh Phong như thế nào tâm ý truyền âm, liệt hồn chỉ là không có một tia chi giác. Lúc này, liệt hồn đệ tam trọng thần kiếp ngọn lửa gió lốc chậm lại, đem toàn bộ ngọn lửa lĩnh nội bộ phận tầng nham thạch toàn bộ phá hủy, tịch cuốn về phía đang ngọn lửa lĩnh hỏa tâm bên trong chữa thương liệt hồn, cùng với vẻ mặt không biết làm sao, đang khống chế ngày viêm châu chữa trị ngọn lửa lĩnh hỏa tâm Cảnh Phong. Chương 375, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Ở ngọn lửa gió lốc tập kích xuống, bị nghịch thiên liệt diễm giáp cùng hư huyễn thủy linh lá chắn bảo vệ Cảnh Phong y nguyên cảm nhận được tí tí áp lực, ngày viêm châu tán phát hồng quang ở ngọn lửa gió lốc mang tất cả xuống, kịch liệt lay động, đang bị ngọn lửa gió lốc từng chút một tàm thực ngày viêm châu tán phát lực lượng. Đột nhiên, một tia ngọn lửa gió lốc lực lượng cuồng bạo chui vào ngày viêm châu phát ra hồng quang ở trong, công kích tới ngọn lửa lĩnh hỏa tâm. Theo ngọn lửa gió lốc lực lượng càng lúc càng lớn, vừa mới bị ngày viêm châu chữa trị ngọn lửa lĩnh hỏa tâm lần nữa đã nứt ra từng đạo đường văn nhỏ, hơn nữa đường văn nhỏ càng rách càng lớn. Ở ngọn lửa gió lốc cùng ngọn lửa lĩnh hỏa tâm song trọng dung chuyển xuống, lấy hôm nay Cảnh Phong thực lực cũng dám tới rồi áp lực cực lớn. Cảnh Phong trích có thể khống chế ngày viêm châu một bên chữa trị ngọn lửa lĩnh hỏa tâm, vừa muốn biện pháp chống cự ngọn lửa gió lốc công kích. Đúng lúc này, ngọn lửa lĩnh hỏa tâm bên trong lực lượng cường đại đột nhiên tụ tập co rút lại, liệt hồn ngực tốc độ cao vòng qua vòng lại lên, một gốc cây ngọn lửa nhỏ xuất hiện ở liệt hồn vòng qua vòng lại chỗ ngực không hề đứt đoạn mà vọt cao, hấp thu ngọn lửa lĩnh hỏa tâm lực lượng. Hai, theo liệt hồn ngực ngọn lửa nhỏ đốt lên liệt hồn thân thể, liệt hồn rốt cuộc tỉnh lại, thình thịch một tiếng, thanh hỏa diễm lĩnh hỏa tâm xuyên ra một lỗ hồng, bay đến ngọn lửa trong gió lốc. Thấy liệt hồn lại đem ngọn lửa lĩnh hỏa tâm lần nữa xuyên ra một lỗ hồng, Cảnh Phong cảm tới rồi trở nên đau đầu, nhưng lúc này Cảnh Phong đột nhiên cảm thấy ngọn lửa lĩnh hỏa tâm ẩn chứa lực lượng chợt giảm xuống, chỉ có rất ít lực lượng chui ra ngọn lửa lĩnh hỏa tâm chống cự ngày viêm châu chữa trị. Mà liệt hồn cả thân thể dung tiến cuồng bạo ngọn lửa gió lốc về sau, ngọn lửa gió lốc lực lượng cũng giảm bớt không ít, một gốc cây không ngừng tăng cao ngọn lửa nhỏ ở ngọn lửa trong gió lốc không ngừng mà mở rộng. Lộp bốp hoang vắng lộp bốp, Liền Phong âm thầm khiếp sợ liệt hồn đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại lúc, toàn bộ ngọn lửa lĩnh cuối cùng không gian đã xảy ra vô cùng vặn vẹo, nhất tránh nhất phản hai cầu ngọn lửa gió lốc ở ngọn lửa lĩnh cuối cùng kịch liệt đối với khiển trách mà bắt đầu, một cỗ cổ lực lượng cường đại đem toàn bộ ngọn lửa lĩnh cuối cùng tầng nham thạch toàn bộ xé rách. Liệt hồn làm sao sẽ trở nên lợi hại như thế, chẳng lẽ hồn hình vượt qua thần kiếp cũng như vậy lợi hại? Thấy liệt hồn lại có thể cùng đạo thần kiếp thứ ba ngọn lửa gió lốc chống lại, Cảnh Phong cảm tới rồi rung động thật sâu, trong nội tâm mặc niệm nói. Chống lại hơn nửa canh giờ, liệt hồn tán phát lực lượng rốt cuộc ngăn cản không nổi ngọn lửa gió lốc lực lượng, bị ngọn lửa gió lốc cắn nuốt, liệt hồn chỗ ngực ngọn lửa nhỏ cũng lung lay sắp đổ lên. Cảm giác được liệt hồn gặp nguy hiểm, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, đem không độn chi lực tăng lên tới đỉnh núi, một bên thúc giục ngày viêm châu chữa trị ngọn lửa lĩnh hỏa tâm, một bên đem ngày viêm châu lực lượng khuếch tán vào ngọn lửa trong gió lốc, giúp liệt hồn chống cự ngọn lửa gió lốc lực lượng. Thời gian từng chút một chạy mất, Cảnh Phong cảm đáo tự mấy trong cơ thể không độn chi lực cấp tốc chạy mất, một tia mồ hôi lạnh lên đỉnh đầu xông ra. Nhưng Cảnh Phong nhất tâm nhị dụng, ra sức chữa trị cùng chống cự, vẫn là làm ra hiệu quả. Ngọn lửa lĩnh hỏa tâm bị ngày viêm châu từng chút một chữa trị, ngọn lửa gió lốc lực lượng cũng bị ngày viêm châu triệt tiêu một ít, tán phát lực lượng cũng không giống ngay từ đầu như vậy cuồng bạo. Hơn hai thì thần quá hậu, ngọn lửa gió lốc rốt cuộc có biến mất dấu hiệu. Nhưng là Cảnh Phong đột nhiên cảm giác không thấy liệt hồn hơi thở, điều này làm cho Cảnh Phong hữu chút bối rối lên. Làm liệt hồn đạo thần kiếp thứ ba ngọn lửa gió lốc rốt cuộc thối lui về sau, không có chống cự ngày viêm châu chữa trị ngọn lửa lĩnh hỏa tâm cũng được chữa trị. Thu hồi ngày viêm châu, Cảnh Phong không có cố kỵ cực độ tiêu hao không độn chi lực, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, siêu tầm nảy sinh theo ngọn lửa gió lốc biến mất, tự thân cũng biến mất không thấy gì nữa liệt hồn. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ liệt hồn không có vượt qua hắn thần kiếp, hôi phi yên diệt? Lục soát tìm không được liệt hồn khí tức, Cảnh Phong hữu chút buồn bã lẩm bẩm. Mà Hỏa Phượng, Kim Sĩ đại bằng đẳng người thấy liệt hồn thần kiếp đã qua, trên bầu trời kiếp vân cũng chậm chậm tiêu tán, ánh mặt trời lại lần nữa ở bầu trời xanh thẳm theo ánh đi ra, không có hữu do dự, lập tức bay vào bị liệt hồn thần cướp phá hủy không còn hình dáng ngọn lửa lĩnh nội bộ phận, muốn nhìn một chút Cảnh Phong cùng liệt hồn không có sao chứ. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Thấy Cảnh Phong vẻ mặt ánh mắt bi thống, Hỏa Phượng, Kim Sĩ đại bằng đẳng trong lòng người cả kinh, biết chắc có chuyện phát sinh, quan tâm mà hỏi. Ta không sao, ngọn lửa lĩnh hỏa tâm cũng bị ngày viêm châu chữa trị. Chỉ là liệt hồn dường như không có vượt qua thần kiếp, hôi phi yên diệt. Cảnh Phong vẻ mặt bi thống nói. Chủ nhân, ngươi cũng đừng có thương tâm, đây hết thảy đều là mệnh số. Nghe được liệt hồn không có vượt qua thần kiếp, mọi người cũng đô cảm đáo thật sâu tiếc hận. Kim Sĩ đại bàng hít sâu một hơi nói. Ai, chúng ta đi thôi, không nên ở chỗ này quấy rầy liệt hồn, để cho liệt hồn nghỉ ngơi đi. Cảnh Phong thở dài một tiếng nói. Mọi người ở đây chuẩn bị rời đi ngọn lửa lĩnh cuối cùng lúc, đột nhiên ở lúc trước ngọn lửa gió lốc biến mất dải đất trung tâm, một gốc cây tế vi ngọn lửa nhỏ phá thạch ra, chui ra ngọn lửa lĩnh kiên cố tầng nham thạch. Hỏa Tinh mẹ mày, thấy hơi yếu ngọn lửa nhỏ, mọi người liếc mắt nhận ra cái này gốc cây ngọn lửa nhỏ chính là ban đầu ở ngọn lửa hang động giết chết Hỏa Tinh Long, bị liệt hồn thôn vệ Hỏa Tinh Thảo. Chỉ là cái này gốc cây Hỏa Tinh cỏ cùng lúc trước mọi người nhìn thấy có chênh lệch rất lớn. Viên này Hỏa Tinh cỏ lá cây bên trên bao trùm một tầng thật mỏng hư ảo cực hỏa, một viên ẩn chứa cực kỳ cường lực số lượng tiểu hỏa châu phiêu đứng ở Hỏa Tinh trên cỏ bưng. Thấy Hỏa Tinh cỏ lại lăng không chui ra, mọi người tất cả đều dừng bước, Cảnh Phong mơ hồ cảm giác được liệt hồn khả năng đã vượt qua thần kiếp, chỉ là tự thân hình thái đã xảy ra cải biến. Mọi người vẻ mặt mong đợi nhìn Hỏa Tinh cỏ chậm rãi lớn lên, cả buổi đi qua, Hỏa Tinh cỏ đã vừa được cao một thước độ cao, một cổ cường đại sóng nhiệt ở Hỏa Tinh trong cỏ chui ra. Chủ nhân, chẳng lẽ cái này gốc cây Hỏa Tinh cỏ sẽ là liệt hồn biến thành? Hỏa Phượng khiếp sợ mà hỏi. Ta cũng không biết, ta cảm giác không ra cái này gốc cây Hỏa Tinh cỏ có liệt hồn khí tức. Bất quá ta có một loại cảm giác, cái này gốc cây Hỏa Tinh cỏ cùng liệt hồn có quan hệ. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Liền Phong lời nói vừa dứt, cao một thước Hỏa Tinh cỏ đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa Tinh trên cỏ bưng lơ lửng hỏa châu cùng Hỏa Tinh cỏ dung hợp tại một lên, Hỏa Tinh cỏ hình thái cũng phát sinh biến hóa, lại biến thành lửa thân, thú hình lửa thú. Lửa sư tử, dĩ nhiên là ngọn lửa chi hồn hỏa sư tử. Thấy Hỏa Tinh cỏ biến thành dị thú, Hỏa Phượng hoảng sợ nói. Lửa sư tử, Hỏa Phượng, lửa sư tử là cái gì? Cảnh Phong khán đến không ngừng biến lớn, nhưng tốt giống như rơi vào trạng thái ngủ say dị thú, dò hỏi. Lửa sư tử chính là ngọn lửa hình thành hỏa hồn, ở dưới cơ duyên hình thành dị thú. Một khi lửa sư tử chân chính thành thục, sẽ cực kỳ khủng bố, bình thường hỏa diễm công kích, căn bản không đến gần được lửa sư tử thân. Chỉ là lửa sư tử cũng không thể biến thành hình người, chỉ có thể lấy thú tính hình thái xuất hiện. Hỏa Phượng giới thiệu nói, chủ nhân kia, con này lửa sư tử có phải hay không là liệt hồn vượt qua thần kiếp về sau biến thành phải? Nếu như không phải, chúng ta tốt nhất khi hắn còn không có hoàn toàn thành thục xuống, chém giết hắn. Bằng không thì con này lửa sư tử sẽ cho chúng ta mang đến uy hiếp. Kim Sĩ đại bàng cảm thấy lửa sư tử lực lượng trong cơ thể thập phần cường đại, trầm tư nói. Mặc dù con này lửa sư tử trên người không có bất kỳ liệt hồn khí tức, nhưng ta có một loại cảm giác, con này lửa sư tử chính là liệt hồn vượt qua thần kiếp biến thành. Chúng ta chờ một chút nhìn một chút, Cảnh Phong chăm chú nhìn lửa sư tử nói. Mọi người lại đợi một ngày tà hữu thì gian, hóa thành thú tính, nhưng một mực ngủ say lửa sư tử đột nhiên mở mắt, cao 3 mét thân thể trên mặt đất đứng lên. Thấy lửa sư tử tỉnh lại, Cảnh Phong truyền âm cấp mọi người không nên khinh cử vọng động, một thân một mình chậm rãi đi tới lửa sư tử trước người, muốn còn muốn hỏi lửa sư tử là liệt hồn biến thành sao. Không đợi Cảnh Phong mở miệng, lửa sư tử đột nhiên mở miệng nói chuyện nói cảm ơn chủ nhân. Không có ngươi, sẽ không có bây giờ lửa sư tử. Ngươi thật là liệt hồn biến thành. Nghe được lửa sư tử mở miệng nói chuyện, Cảnh Phong tâm trung vui mừng nói. Chủ nhân ta chính là liệt hồn biến thành, Hỏa Tinh cỏ còn có một loại thần kỳ đặc tính chính là biến hóa, chỉ là nếu muốn thôi hóa Hỏa Tinh cỏ biến hóa, liền cần hoàn toàn phát huy Hỏa Tinh cỏ thần kỳ đặc tính. Nhưng muốn thôi hóa Hỏa Tinh thảo, cần lực lượng rất lớn hơn nhiều, nhờ có chủ nhân ngươi ở đây ta thời điểm mấu chốt nhất, để cho ta đi vào ngọn lửa lĩnh hỏa tâm ở bên trong. Hấp thu ngọn lửa lĩnh hỏa tâm lực lượng, cùng với của ta đệ tam trọng thần kiếp ngọn lửa gió lốc lực lượng, lúc này mới hoàn toàn thôi hóa hỏa tinh thảo, khiến ta biến hóa thành công. Liệt hồn biến thành lửa sư tử cảm kích nói. Ha ha, lúc trước ta cũng là không có cách nào chịu, cũng may phúc duyên của ngươi thâm hậu, rốt cuộc biến hóa thành công. Xác định lửa sư tử thân phận, chi đạo tự mấy lại có một cái đắc lực giúp đỡ, Cảnh Phong tâm trung trở nên kích động, vẻ mặt nụ cười nói. Lửa sư tử, hôm nay vượt qua thần kiếp, ngươi đạt tới cảnh giới cỡ nào rồi? Cảnh Phong dò hỏi. Chủ nhân, hôm nay ta vừa mới biến hóa, ẩn chứa lực lượng còn quá kém, cho nên chỉ có một cấp siêu cấp thần thú thực lực, nhưng là chủ nhân, chỉ cần để cho ta biến thành thành thục hình thái, ta muốn của ta thực lực dĩ kinh có thể gia tăng mấy ngàn lần. Lửa sư tử nói, cái gì, vừa mới vượt qua thần kiếp, thì đến được một cấp siêu cấp thần thú cảnh giới, lửa sư tử, ngươi thật là thật lợi hại. Cảnh Phong chấn kinh nói, nghe được Cảnh Phong cùng lửa sư tử đối thoại, mọi người xác định lửa sư tử thân phận chính là liệt hồn biến thành, tất cả đều vì lại thêm một người lợi hại giúp đỡ cảm thấy cao hứng, cùng đi đến lửa sư tử bên người, chúc mừng nảy sinh liệt hồn biến hóa thành công. Chủ nhân, vì cảm tạ ngươi, lửa sư tử về sau muốn làm tọa kỵ của ngươi. Lửa sư tử mở miệng nói, lửa kia sư tử, ngươi về sau phải làm tọa kỵ của ta, không thể đi vào hư độc cảnh trong tu luyện. Cảnh Phong thuyết đạo, không có vấn đề gì chủ nhân, ta chính là ngọn lửa chi hồn biến thành, không cần khắc khổ tu luyện. Nói sao chủ nhân có ngày viêm châu bực này hỏa bản nguyên linh châu, ta cùng chủ nhân cùng một chỗ, có thể thôi hóa ta hình thái rất nhanh thành thục. Cho nên ta muốn một mực đi theo chủ bên người thân, làm chủ nhân tỏa kỵ. Lửa sư tử nói, ha ha, đã như vậy, vậy ngươi lấy hậu tựu cùng ở bên cạnh ta, làm tỏa kỵ của ta đi. Nghe được lửa sư tử từng nói, Cảnh Phong tâm trung vui mừng nói. Tốt rồi, ngọn lửa lĩnh hỏa tâm cũng được chữa trị. Liệt hồn cũng biến hóa là hỏa sư tử, chúng ta bây giờ rời đi ngọn lửa lĩnh nội bộ phận đi, sau đó hào hào chỉnh đốn một chút ngọn lửa lĩnh, mở chúng ta ở thần chi giới cái thứ nhất thế lực. Cảnh Phong lý tưởng hào hùng nói, tốt, nghe được Cảnh Phong hào tình lời hùng tráng, mọi người toàn bộ bị lây, tin tưởng tràn đầy lớn tiếng phụ họa nói. Chúng ta đi ra ngoài đi, dứt lời, Cảnh Phong cưỡi ở liệt hồn biến thành lửa sư tử trên người, cưỡi cả người ngọn lửa lửa sư tử. Mang theo mọi người đã đi ra ngọn lửa lĩnh nội bộ phận. Chương 376. Hỗn độn tu chân quyết. Bởi vì ngọn lửa lĩnh đại điện bị liệt hồn thần kiếp hoàn toàn phá hủy, Cảnh Phong tại hư độc cảnh trong tìm ra số lớn tinh thạch, đang lúc mọi người hợp lý dưới sự nỗ lực, rất nhanh xây lại ngọn lửa lĩnh đại điện. Năm ngày đi qua, một tòa đỏ sẫm đại điện ngồi tại ở ngọn lửa lĩnh đại điện địa chỉ cũ lên, đại điện đỉnh điện, một tòa dùng thấu hỏa tinh điêu khắc lửa dục hỏa phượng pho tượng đứng ở mới đại điện đỉnh điện. Liếc xa xa lấy phương xa, lộ ra vô hạn khí phách. Mới ngọn lửa lĩnh trong đại điện, bởi vì nơi này là thần chi giới yêu vực, Cảnh Phong hoàn không muốn bại lộ thân phận, cho nên Cảnh Phong cùng mọi người phân hai bên, Hỏa Phượng một thân một mình ngồi ở đại điện chủ vị trí phía trên, nhìn trong đại điện bị bắt lấy được, sợ đến cả người run rẩy tẩu thú nhất tộc cao thủ, phát hạ mình trở lại ngọn lửa lĩnh mệnh lệnh thứ nhất. Lửa dịch, đem những này tàn sát ta ngọn lửa lĩnh tẩu thú nhất tộc cao thủ toàn bộ đẩy đi ra chém. Hỏa Phượng uy nghiêm nói, đừng đừng, van cầu ngươi đừng giết ta. Nghe được Hỏa Phượng thật muốn giết mình, những thứ này ngọn lửa răng nọc hổ thù hạ, tẩu thú nhất tộc cao thủ toàn cũng run sợ mà bắt đầu, không ngừng mà cầu khẩn nói. Hỏa Phượng, hôm nay ta ngọn lửa lĩnh cao thủ quá ít, nếu muốn phát triển thực lực, liền cần đại lượng nhân thủ. Cho nên ta cảm thấy phải đem những này người lưu lại, để cho bọn họ gia nhập ngọn lửa lĩnh thế lực. Nếu như bọn hắn về sau một lòng vì chúng ta hiệu lực, cố gắng tắm cười bọn hắn trước kia phạm vào tội lỗi, chúng ta tạm tha hắn, nếu như bọn hắn còn chưa từng hối cải, đến lúc đó nữa giết cũng không muộn. Cảnh Phong đề nghị nói, không được, ngọn lửa lĩnh là ta phi thú nhất tộc thế lực, sao có thể lưu lại tẩu thú nhất tộc cao thủ cho ta ngọn lửa lĩnh cống hiến sức lực. Bọn hắn hôm nay phải chết, Hỏa Phượng lúc trước chính là thủ hạ, một cấp sơ cấp cực thánh thú hỏa ngày phản bác. Tất cả mọi người cùng thuộc với yêu vực. Vốn không nên phân cái gì phi thú nhất tộc cùng tẩu thú nhất tộc. Chúng ta lý tưởng phạm vi thế lực nên là như vậy chẳng phân biệt được chủng tộc, như vậy chúng ta tài năng nhanh chóng lớn lên. Trở thành yêu vực một phương thế lực lớn, Cảnh Phong chi đạo phi thú chi vực cùng tẩu thú nhất tộc ở giữa ân oán, phân tích nói. Hừ, bởi vì ngươi là ngoại nhân mới nói như vậy, nghe được Cảnh Phong sở nói, Hỏa Nhật cũng bất vi sở động, hừ lạnh một tiếng nói. Hỏa Nhật, làm sao ngươi có thể như vậy đối với chủ người nói chuyện, còn không nhanh lên hướng chủ nhân bồi tội. Nghe được Hòa Nhật lại mạo phạm Cảnh Phong, Hỏa Phượng có chút tức giận nói. Lĩnh chủ, thực lực của ngươi rõ ràng cao hơn hắn, tại sao phải thần phục với hắn? Nghe được Hỏa Phượng từng nói, Hỏa Nhật không hiểu lớn tiếng nói. Giống giống, tiểu tử, ta xem ngươi không phục lắm, kia để cho ta tới cùng ngươi tỉ thí một chút. Ta nhìn ngươi một chút đến cùng có năng lực gì, lại xem thường Cảnh Phong. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, tức giận nói. Ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là hắn, cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi dám cùng ta tỉ thí một chút sao? Hỏa Nhật khinh miệt nhìn thoáng qua Cảnh Phong đạo. Lớn mật Hỏa Nhật, còn không nhanh lên hướng chủ người nói xin lỗi, ngươi dám ở hồ môn loạn ngữ, ta nhất định không buông tha ngươi. Thấy mặt trời đỏ lại miệt thị Cảnh Phong, Hỏa Phượng cũng cảm nhận được rất căm tức, đứng người lên, lớn tiếng ra lệnh. Không sao Hỏa Phượng, để ta cùng hắn tỉ thí một chút. Thấy Hỏa Nhật ánh mắt khinh miệt, Cảnh Phong cũng không thèm để ý, quyết định cùng Hỏa Nhật tỉ thí một chút, bởi vì Cảnh Phong chi nói, mình nếu muốn khiến cho mọi người tin phục, liền muốn xuất ra bản lĩnh thật sự. Tốt, chẳng qua nếu như ngươi một hồi bại ở dưới tay ta, về sau chúng ta bất quá chặt chẽ chuyện trao đổi, mời cũng đừng có tham gia. Hỏa Nhật nói, tốt, kia nếu như ngươi thua thì sao? Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, hỏi ngược lại, ta sẽ thua, nếu như ta thua, ngươi về sau nói cái gì ta đều tin phục. Bất quá kia không có khả năng. Hỏa Nhật khinh miệt nhìn thoáng qua Cảnh Phong đạo. Từ vô Cảnh Phong có lăn lộn khí châu bực này dị bảo trong người, Phong tận lực ẩn giấu thực lực xuống, Hỏa Nhật cũng chẳng biết đạo Cảnh Phong thực lực chân thật. Hỏa Nhật cho rằng Cảnh Phong thực lực nhiều nhất không khác mình là mấy, nhưng mình sớm đã kết thành thú đan, ở thú đan dưới sự trợ giúp, mình nhất định có thể dễ dàng chiến thắng Cảnh Phong. Thật sự không có ý tứ chủ nhân, Hỏa Nhật liền giao cho ta, ta một hồi để cho hắn xin lỗi ngươi. Các ngươi cũng đừng tỉ thí. Nghe được Hỏa Nhật hung hăng càn quấy lời nói, Hỏa Phượng thật sợ hãi Cảnh Phong động sát cơ, mặc dù Hỏa Nhật đối với Cảnh Phong bất kính, mình thập phần căm tức, nhưng Hỏa Nhật dù sao đi theo mình thời gian dài lâu, cho nên Hỏa Phượng còn không muốn nhìn thấy Hỏa Nhật mệnh tang Cảnh Phong chi tới tay. Yên tâm đi Hỏa Phượng, ta tự có chừng mực, ngươi liền không cần nhiều lời rồi. Cảnh Phong khán ra Hỏa Phượng đắc ý đồ, lộ ra mỉm cười nói. Nghe được Cảnh Phong lên tiếng, Hỏa Phượng cũng không dám nói nữa cái gì, chỉ có thể oán trách nhìn thoáng qua phách lối Hỏa Nhật. Kỳ thật không riêng gì Hỏa Nhật, ngọn lửa lĩnh đại bộ phận phi thú nhất tộc cao thủ đều không tin dùng Cảnh Phong, biết đạo Cảnh Phong muốn cùng Hỏa Nhật tỉ thí, tất cả đều đi tới ngọn lửa lĩnh đại điện bên ngoài, muốn nhìn một chút Hỏa Nhật như thế nào nhục nhã Cảnh Phong. Hừ tiểu tử, đừng tưởng rằng đạt được phong ấn chúng ta Hỏa Phượng lĩnh chủ dị bảo liền có thể làm ta lĩnh chủ chủ nhân, ta hôm nay để ngươi biết ta ngọn lửa lĩnh phi thú nhất tộc cao thủ lợi hại. Hỏa Nhật hừ lạnh một tiếng nói, tốt, để ta lãnh giáo một chút các ngươi phi thú nhất tộc cao thủ thực lực. Nhìn một chút phải hay là không cùng nói đồng dạng lợi hại. Cảnh Phong cười nhạt một tiếng, cái gì dị bảo đều không có tế xuất rồi, bằng không nhi lập, nhìn địch ý Hỏa Nhật nói. Giống giống, thật là phách lối tiểu tử, chờ hắn cùng chủ nhân tỉ thí xong, ta nhất định muốn hảo hảo giáo huấn thoáng một phát hắn. Huyết Đồng Viên Vương nhìn chằm chằm ánh mắt đỏ như máu nói. Ai, thật sự không có ý tứ mọi người, hắn thực hỏa ngày không phải như thế. Hắn cũng là vì ngọn lửa lĩnh tốt. Chỉ là cách làm quá mức kích rồi. Hỏa Phượng thở dài một tiếng nói. Ngay tại Hỏa Phượng vẻ mặt xấu hổ lúc, Hỏa Nhật đầu tiên phát động công kích. Hỏa Nhật trên người hồng quang lóe lên, vù một tiếng, 10 đạo hỏa quang chui thể ra, phân 10 cái phương hướng bắn về phía Cảnh Phong. Thấy Hỏa Nhật phát ra hồng hỏa ẩn chứa lực lượng rất mạnh, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, tay trái vung lên, một đạo hư ảo cực hỏa bị Cảnh Phong chém ra, cùng Hỏa Nhật phát ra hồng hỏa đụng vào nhau. Hỏa Nhật phát ra hồng hỏa tên là Thái Dương Chi Hỏa, chính là vượt qua hắc sắc thần hỏa ngọn lửa, nhưng là Thái Dương Chi Hỏa cùng hư ảo cực hỏa tầm đó, vẫn có chênh lệch cực lớn. Rất nhanh, Hỏa Nhật phát ra Thái Dương Chi Hỏa đã bị Cảnh Phong chém ra hư ảo cực hỏa chỗ triệt tiêu. Thình thịch một tiếng, Cảnh Phong vận chuyển một chút không độn chi lực, hư ảo cực hỏa trong nháy mắt biên độ sóng 9 lần lực công kích, một cổ lực lượng cường đại trên không trung nổ lên, trực tiếp đem Hỏa Nhật trên không trung chấn động bay ra ngoài. Thấy Cảnh Phong nhẹ nhàng vung tay lên sẽ đem Hỏa Nhật đánh bay, ngọn lửa lĩnh đại điện bên ngoài, muốn nhìn Cảnh Phong chê cười phi thú nhất tộc cao thủ toàn đô cảm đáo một chút sai biệt cùng khiếp sợ. Lúc này, bị Cảnh Phong nhẹ dịch chấn bay Hỏa Nhật phẫn nộ rồi, hét lớn một tiếng, biến thành thú thể, một con hỏa điểu xuất hiện ở không trung, hai đạo hỏa diễm cuồng phong ở Hỏa Nhật biến thành chim lửa cự xí trung phi ra, tịch cuốn về phía Cảnh Phong. thấy Hỏa Nhật quả thật có thực lực không tầm thường, Cảnh Phong quyết định dùng thực lực tiếc ở Hỏa Nhật, để cho Hỏa Nhật đối với chính mình tin phục, cho nên nhìn thấy hai đạo hỏa diễm cuồng phong tập ra, Cảnh Phong cũng không có né tránh cùng chống cự, thú nhận ngày Viêm Châu, bay đến đỉnh đầu, một đạo hồng quang ở trên trời Viêm Châu trong thấu đi ra, bọc lại Cảnh Phong toàn thân. Hai, một tiếng, hai đạo hỏa diễm cuồng phong trực tiếp đem không có né tránh Cảnh Phong mang tất cả đến bên trong mặt, điên cuồng xé rách Cảnh Phong. Hừ, ta xem ngươi lần này còn có năng lực gì, thấy ngọn lửa cuồng phong dĩ kinh đem Cảnh Phong mang tất cả, Hỏa Nhật hừ lạnh một tiếng, trên mặt mang cao ngạo thắng lợi mỉm cười. Mà ngọn lửa lĩnh đại điện bên ngoài ngọn lửa lĩnh phi thú nhất tộc cao thủ khán đến không chung một màn, tất cả đều lộ ra nụ cười, trừ Kim Sĩ Đại Bàng, Ngũ Trảo đám người, tất cả mọi người cho là Cảnh Phong thua, hơn nữa có thể giữ được hay không tánh mạng còn rất khó nói. Mọi người ở đây chuẩn bị cấp Hỏa Nhật chúc mừng thắng lợi lúc, bị ngọn lửa cuồng phong bao trùm Cảnh Phong trong không gian, đột nhiên phát ra một cổ cường đại hấp lực, Hỏa Nhật Thái Dương chi hỏa hình thành ngọn lửa cuồng phong không có bất kỳ ngăn cản, đã bị Cảnh Phong đỉnh đầu đích thiên Viêm Châu hút nhận được bên trong, biến mất ở liễu không trong. Mà Cảnh Phong thần thái tựa như lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Điều đó không có khả năng, đây không phải là thật, thấy bị mình phát ra ngọn lửa cuồng phong mang tất cả Cảnh Phong cánh nhưng hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mình, Hỏa Nhật trong lúc nhất thời không tiếp thụ được sự thật này, hét lớn một tiếng nói. Thực lực không tệ, mặc dù ngươi phát ra ngọn lửa cuồng phong uy lực rất lớn, nhưng nếu muốn làm bị thương ta, còn không có khả năng. Cảnh Phong thản nhiên nói, ta không tin, Hỏa Nhật nổi giận gầm lên một tiếng, cả thân thể kịch liệt bốc cháy lên, vù, một tiếng, Hỏa Nhật bản thể chim lửa hóa thành một đạo hồng quang, trực tiếp bắn về phía Cảnh Phong. Ngươi đã chấp mê bất ngộ, vậy ta để ngươi biết ta và ngươi ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Ông, một tiếng, Cảnh Phong bả trong đầu lực lượng linh hồn biên độ sóng đi ra ngoài, vững vàng đã tập trung vào thân thể của mình không gian chung quanh, trì hoãn Hỏa Nhật tốc độ phi hành. Nhìn như chậm rãi đánh một quyền, trong nháy mắt, Cảnh Phong trọng quyền đã oanh tới rồi Hỏa Nhật bản thể chim lửa ngực, đem Hỏa Nhật một quyền chấn động bay ra ngoài. Không đợi Hỏa Nhật thân hình ổn định, vù, một tiếng, Cảnh Phong thân ảnh của xuất hiện lần nữa tại Hỏa Nhật sau lưng, lần nữa đánh ra một quyền, đem Hỏa Nhật đánh phía một phương hướng khác. Từ vô Cảnh Phong còn không muốn thương tổn đến Hỏa Nhật, cho nên độ mạnh yếu đắn đo rất khá, chỉ là để cho Hỏa Nhật cảm nhận được cơn đau, trong cơ thể cũng không bị thương tổn. Thấy Cảnh Phong kinh tốc độ của con người, cùng với Hỏa Nhật phong thủ trong căn bản không có năng lực phản kháng, ngọn lửa lĩnh phi thú nhất tộc cao thủ cũng không dám nữa coi thường Cảnh Phong, may mắn mình không có đi trêu chọc Cảnh Phong. Ngươi phục sao? Cảnh Phong nhẹ giọng mà hỏi. Ta không phục, thấy Cảnh Phong thực lực vượt xa mình. Hỏa Nhật trong lúc nhất thời không tiếp thụ được, hô to một tiếng, lần nữa hướng Cảnh Phong công tới. Thấy Hỏa Nhật đốt bức người khí thế, Cảnh Phong cũng có chút nổi giận, quyết định cấp Hỏa Nhật nhất định giáo huấn, để cho Hỏa Nhật biết khó mà lui. Ôm Cảnh Phong tại ngày Viêm Châu trong độ vào một cỗ không độn chi lực, ngày Viêm Châu nhất thời phát ra từng đảo hư huyễn quang choáng váng, một cỗ hư ảo cực hỏa long tại thiên Viêm Châu trong chui ra, gào thét một tiếng, mở ra miệng lớn dính máu. Nổi giận đùng đùng bay về phía Hỏa Nhật. Thấy hư ảo cực hỏa long xuất hiện, Hỏa Nhật sốt cuộc run sợ mà bắt đầu, đã nghĩ né tránh, nhưng là phong nắm trong tay trong không gian, Hỏa Nhật tốc độ đại giảm, bị hư ảo cực hỏa long rất nhanh gần người, mắt thấy Hỏa Nhật muốn trọng thương ở hư ảo cực hỏa long phía dưới. Chủ nhân, hạ thủ lưu tình, thấy không chung một màn, Hỏa Phượng trong nội tâm cả kinh, hô lớn. Kỳ thật Cảnh Phong giả bất muốn trọng thương Hỏa Nhật, nghe được Hỏa Phượng tiếng cầu xin tha thứ, cùng với Hỏa Nhật đầy kiềm kinh chỉ thần sắc, Cảnh Phong hít sâu một hơi, khống chế hư ảo cực hỏa long đập lấy hư ảo mờ mịt không trung, toàn bộ thiên không kịch liệt run rẩy lên, một mảng lớn không gian đã xảy ra vặn vẹo. Lúc này, Cảnh Phong giã bất muốn tái chiến, nhìn thoáng qua thất kinh Hỏa Nhật, chậm rãi bay xuống ngọn lửa lĩnh đại điện bên ngoài. Mà Cảnh Phong trải qua trận này, ở ngọn lửa lĩnh phi thú nhất tộc cùng với tù binh tẩu thú nhất tộc trong lòng, cao thủ, để lại khắc sâu. Không thể xóa nhòa hình tượng, Cảnh Phong cũng trải qua trận này, chân chính để cho ngọn lửa lĩnh mọi người tin phục. Chương 377, hỗn độn tu chân quyết, chấn nhiếp ngọn lửa lĩnh mọi người về sau, Cảnh Phong mang mọi người lần nữa về tới ngọn lửa lĩnh đại điện. Bởi vì yêu vực cũng là lấy thực lực vi tôn, đã biết Cảnh Phong thực lực, lúc này mọi người thấy hướng Cảnh Phong ánh mắt của thay đổi hoàn toàn, không còn là khinh miệt, biến thành thật sâu sùng kính. Hỏa Nhật, có chơi có chịu. Về sau ngươi không có thể nữa đối với chủ nhân bất kính, bằng không thì ta nhất định không buông tha ngươi. Hỏa Phượng tức giận nói, là thuộc hạ biết sai rồi. Hỏa Nhật còn là hữu ta bất dùng tức giận nói. Tính Hỏa Phượng, chúng ta vẫn là thương lượng một chút ngọn lửa lĩnh thế lực phát triển đi. Thấy Hỏa Nhật vẻ không phục, Cảnh Phong lắc đầu nói. Chủ nhân, người có kế hoạch gì sao? Mặc dù ngọn lửa lĩnh biểu hiện ra lĩnh chủ là Hỏa Phượng, nhưng chân chính khống chế đại cục vẫn là Cảnh Phong, cho nên Hỏa Phượng dò hỏi. Bước đầu tiên, đem những này tẩu thú nhất tộc cao thủ toàn bộ thuộc về đến dưới cờ, nếu có ai không muốn gia nhập ngọn lửa lĩnh, khi đó nữa giết cũng không muộn. Cảnh Phong nghĩ nghĩ nói, biết đạo Cảnh Phong thực lực, nghe được Cảnh Phong hoàn là phải đem ngọn lửa răng nọc hổ tỏa hạ cao thủ thu nạp, mọi người cũng không có ý nghĩa, tiếp tục nghe Cảnh Phong kế hoạch. Thấy tất cả mọi người không có dị nghị, Cảnh Phong tiếp tục nói, bước thứ hai chính là, lập tức trình hợp ngọn lửa lĩnh chỗ hữu cao tới tay. Hơ lửa diễm lĩnh cảnh thế lực lớn nhất Phong Lôi Cốc tiến quân, một lần hành động đem Phong Lôi Cốc tóm thâu. Nhưng mà chủ nhân, nếu như chúng ta bây giờ tiến quân Phong Lôi Cốc, mặc dù có thể ở sấm gió Hồ Vương bị giết về sau, chiếm đoạt Phong Lôi Cốc, nhưng là phải là chọc giận Phong Lôi Cốc cảnh tẩu thú nhất tộc phạm vi thế lực, đối với chúng ta hợp nhau tấn công, bằng vào chúng ta hôm nay nhân thủ, căn bản không khả năng chống cự mặt khác tẩu thú nhất tộc cao thủ vây công, đến lúc đó chúng ta đã bị động. Hỏa Phượng vẻ mặt lo lắng nói. Hỏa Phượng, của ngươi lo lắng không có sai, nhưng là ngươi quên ta đối với trận pháp vẫn có nhất định được thành tựu, chỉ cần chính ta tại ngọn lửa lĩnh Hỏa Phong Lôi Hồ bên ngoài bố trí xuống trận pháp, ta muốn có lẽ có thể ngăn cản mặt khác tẩu thú nhất tộc công kích. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, nghĩ đến Cảnh Phong sở bày trận pháp uy lực, Hỏa Phượng thở phào nhẹ nhõm nói, chủ nhân, ta như thế nào đem cái này đem quên đi, có chủ nhân ngươi bày trận pháp bảo hộ, ta muốn ngọn lửa lĩnh cùng Phong Lôi Cốc liền an toàn. Lĩnh chủ, Cảnh Phong đại nhân trận pháp chân có thể ngăn cản tẩu thú nhất tộc cao thủ vây công. Dù sao hơn 1000 tên yêu thú một nổi công kích, uy lực nhưng mà thập phần to lớn. Một cấp sơ cấp cực thánh thú Hỏa Dịch lo lắng nói. Lửa Dịch, chủ nhân bày trận uy lực ngươi có thể yên tâm, chỉ cần không đến hiểu trận pháp siêu cấp cao thủ, có thể đủ ngăn cản bình thường thế lực tấn công. Hỏa Phượng tràn đầy tự tin nói. Đúng rồi, chủ nhân, chiếm đoạt Phong Lôi Cốc về sau. Chúng ta bước tiếp theo làm cái gì? Hỏa Phượng tiếp tục hỏi. Chiếm đoạt Phong Lôi Cốc, chúng ta liền thận trọng từng bước, hướng Phong Lôi Cốc cùng ngọn lửa lĩnh ngoại thế lực nhỏ ra tay, từ từ lớn mạnh phạm vi thế lực của chúng ta. Cảnh Phong lòng tin 10 phần nói. Lửa Dịch, ngọn lửa lĩnh chỗ ở phạm vi, thế lực lớn nhất là cái đó. Cảnh Phong dò hỏi. Ngọn lửa lĩnh hôm nay bốn phía đều là tẩu thú nhất tộc phạm vi thế lực lớn nhất tên là Yêu Mộ Chi Mộ. Mà ngọn lửa lĩnh cảnh thế lực lớn nhất chính là Thiên Yêu Cốc, Thiên Yêu Cốc cốc chủ Phì Di chính là tam cấp trung cấp cực thánh thú, thế lực vô cùng mạnh. Lửa Dịch giới thiệu nói, kia Yêu Mộ Chi Mộ vực chủ đâu rồi, là bực nào cấp cực thánh thú. Nghe được Yêu Mộ Chi Mộ bốn chữ, Cảnh Phong lập tức nghĩ đến lúc trước mình đi vào thần chi giới yêu vực, bắt được đại hán kia chính là Yêu Mộ Chi Mộ thống trị trong phạm vi yêu thú, dò hỏi. Yêu Mộ Chi Mộ vực chủ thực lực rất mạnh, cũng rất thần bí. Về phần là bực nào cấp cực thánh thú ta cũng không biết. Lửa Dịch lắc đầu nói. Dạ, chúng ta trước đừng quản Thiên Yêu Cốc cùng Yêu Mộ Chi Mộ, thừa dịp Phong Lôi Cốc trận cước đại loạn, chúng ta trước tiên đem Phong Lôi Cốc chiếm đoạt nói sau. Chờ thực lực của chúng ta tăng thêm một bước, chính là một cái Thiên Yêu Cốc lại không thể sợ. Cảnh Phong trầm tư nói. Các ngươi nguyện ý gia nhập ngọn lửa lĩnh, là hỏa diễm lĩnh hiệu lực, tắm cởi tội nhiệt sao? Nhìn trong đại điện quỳ mấy trăm tên tẩu thú nhất tộc cao thủ, Cảnh Phong thích phóng ra khí thế cường đại nói. Chúng ta nguyện ý, nghe được có cơ hội sống sót, 300 tên tẩu thú nhất tộc cao thủ không có hữu do dự, toàn bộ gật đầu đồng ý. Tốt lắm, các ngươi đã nguyện ý gia nhập ngọn lửa lĩnh, vậy sẽ phải tuân thủ ngọn lửa lĩnh hết thảy quy củ, nếu để cho ta phát hiện ai dám trong lòng còn có làm loạn, định chém không buông tha. Cảnh Phong uy nghiêm nói. Không dám không dám, cảm giác được Cảnh Phong thân bên trên phát ra khí thế của. Tẩu thú nhất tộc cao thủ cảm nhận được một loạt run sợ, toàn bộ lớn tiếng bảo đảm nói. Tốt rồi Hỏa Phượng, người bây giờ dành thời gian thanh hỏa diễm lĩnh cao thủ toàn bộ tụ tập lại, chúng ta bây giờ phải đi tập kích Phong Lôi Cốc, đánh Phong Lôi Cốc một trở tay không kịp. Cảnh Phong đứng dậy nói. Nhanh như vậy chủ nhân, ta ngọn lửa lĩnh cao thủ vừa mới bị giải cứu ra, căn bản không có thể phát huy ra ứng hữu chiến đấu lực, ta muốn đợi lát nữa vài ngày, cho bọn hắn một cái điều tức cơ hội. Hỏa Phượng hữu ta bất hiểu rõ nói, không thể Hỏa Phượng, binh quý ở thần tốc, nếu như chúng ta bây giờ xuất binh đánh Phong Lôi Cốc cao thủ nhất định không thể tưởng được, cái này để cho chúng ta tài năng đánh bọn họ một trở tay không kịp, lấy ít thủ thắng. Nếu như chờ vài ngày lại đi đánh phong lôi cốc cao thủ rất có thể năng hội ở sấm gió hổ vương chết đi trong bóng ma đi tới, lấy phong lôi cốc thực lực, nếu như ngạnh bính, ngươi cảm giác cho chúng ta phần thắng lớn sao? Cảnh Phong hỏi, chủ nhân, ngươi nói đúng, ta đây liền thanh hỏa diễm lĩnh chỗ hữu cao tới tay tụ tập lại. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Hỏa Phượng cảm thấy thập phần để ý tới, lập tức đứng dậy triệu tập ngọn lửa lĩnh cao thủ đi. Hơn một cái thì thần quá hậu, hơn 700 tên ngọn lửa lĩnh cao thủ ở Hỏa Phượng dưới sự dẫn dắt, hảo hảo đáng đáng rời đi ngọn lửa lĩnh, hơ lửa diễm lĩnh tây nam đoan phong lôi cốc tiến quân. Mà Cảnh Phong, Ngũ Trảo, Kim Sĩ đại bằng đảng người xen lẫn trong cái này hơn 700 người trong đội ngũ, chuẩn bị đánh phong lôi cốc một trở tay không kịp. Phong lôi cốc bên ngoài, thấy bị cuồng phong nổi lên thành từng mảnh cỏ dại, nghe phong lôi cốc bên trong truyền tới từng tiếng sấm rền thanh âm, Cảnh Phong chi đạo phong lôi cốc tới rồi. Cùng Cảnh Phong lúc trước nghĩ đồng dạng, sấm gió hổ vương vừa chết, toàn bộ phong lôi cốc trong thời gian ngắn lâm vào thật sâu sợ hãi, bất an cùng trong hỗn loạn, phong lôi cốc bên ngoài lại không có một gã yêu thú gác. Phong lôi cốc tới rồi, đây là ta trở lại ngọn lửa lĩnh dẫn mọi người tham gia trận đầu chiến dịch, hy vọng mọi người toàn lực ứng phó, đánh hạ phong lôi cốc, mọi người có lòng tin hay không? Hỏa Phượng cao giọng nói, có, mọi người cùng kêu lên nói, tốt, chúng ta lên. Thấy chúng nhân đấu trí ngang dương trạng thái, Hỏa Phượng dẫn đầu mọi người, vọt vào không người gác phong lôi cốc trong. Có người tấn công phong lôi cốc rồi, phát hiện xa xa vào tới địch tới đánh, vốn là lâm vào trong hỗn loạn phong lôi cốc bên trong yêu thú cao thủ càng thêm hoảng loạn lên, nguyên một đám sợ đến không dám phản kháng, không ngừng lui về phía sau. Nhưng ngọn lửa lĩnh các cao thủ ở Hỏa Phượng dưới sự dẫn dắt, tốc độ cực nhanh, thế như trẻ tre, rất mau đuổi theo bối rối lui về phía sau phong lôi cốc tàu thú nhất tộc cao thủ, giết phong lôi cốc các cao thủ đại bại. Phong lôi cốc đầu mối then chốt trong đại điện, đang là gió lôi hổ vương bỏ mình đắc chí, chuẩn bị uy hiếp mọi người. Ngồi trên phong lôi cốc cốc chủ trên ghế ngồi lôi sát hổ nghe được phong lôi cốc yêu thú thất kinh bẩm báo, trong nội tâm cả kinh, lớn tiếng nói, người nói cái gì, ngọn lửa lĩnh cao thủ tấn công ta phong lôi cốc rồi, như thế nào lại nhanh như vậy? Đây là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy đấy. Hơn nữa trong bọn họ có rất nhiều cao thủ, lại sĩ khí đại trấn, chúng ta phong lôi cốc cao thủ bị bọn hắn đánh một trở tay không kịp, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ công tới nơi này. Báo tin phong lôi cốc cao thủ kinh hoàng nói, nghe được phong lôi cốc cao thủ bẩm báo, lôi sát hổ cảm nhận được thật sâu khiếp sợ và hối hận. Phong lôi cốc sở dĩ dung chuyển bất an, lôi sát hổ không có đi chấn áp, đây đều là lôi sát hổ âm mưu. Lôi sát hổ biết, chỉ có hỗn loạn mới là mình tốt nhất trường khống phong lôi cốc cơ hội. Nhưng là lôi sát hổ không có hữu tưởng đến, Hỏa Phượng ở thu hồi ngọn lửa lĩnh về sau, sẽ lập tức tấn công phong lôi cốc. Lớn ra bất kinh hoàng hơn, theo ta đi ra xem một chút, mặc dù sấm gió hổ vương bất hạnh bị bọn hắn giết, nhưng chúng ta phong lôi cốc thực lực tổng hợp muốn hơn xa cho bọn hắn, chỉ cần chúng ta mọi người đồng tâm, nhất định có thể đem ngọn lửa lĩnh địch tới đánh lui đấy. Lôi sát hổ tản mát ra cường đại sát khí, vung cánh tay lên một cái, quyết định làm liều chết đánh cược một lần. Vâng, nghe được lôi sát hổ từng nói, chúng người biết hại sợ cũng là vô dụng, tỉnh lại lên tinh thần, theo lôi sát hổ đi ra đại điện, chuẩn bị phản kích ngọn lửa lĩnh tấn công. Này thì Cảnh Phong căn bản không có động thủ, cưỡi ở lửa sư tử trên người, nhìn lấy hết thảy trước mắt, mà muốn tấn công Cảnh Phong phong lôi cốc cao thủ vừa tiếp cận Cảnh Phong, đã bị Cảnh Phong